Kính mời quý khán thính giả cùng lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Bên dòng sông Trẹm của tác giả Dương Hà. Chương 8. 10 năm dài lạnh lùng trôi qua, thới bình thôn vẫn chẳng có gì thay đổi. Đồng quê vẫn dịu hiền và quay cuồng trong sức hoạt động hăng hái của dân quê. Đời sống nông dân vẫn lăn đều theo bánh xe tiến hóa của xã hội. Công ty Triệu Phú càng ngày càng phát đạt, cũng như bà Triệu Phú càng ngày càng già yếu. Tất cả mọi công việc vẫn do Năm Hương đảm đương, vì Triệu Vĩ dường như chẳng thích làm việc. Chàng sống chán nản như một kẻ đã chết linh hồn. Sau đêm vĩnh biệt Mỹ Lan ở Linh Sơn Tự, Triệu Vĩ trở về sống giữa gia đình với một vết thương lòng không bao giờ hàn gắn được. Bao nhiêu sự săn sóc trìu mến của Ngọc Anh đều vô nghĩa đối với Triệu Vĩ. Chàng quể quải kéo lê cuộc đời vô dị giữa bốn bức tường gia đình tù hãm, bên cạnh một tình yêu bất đắc dĩ. Còn gì chán nản hơn một kẻ bị bắt buộc làm chồng, cũng như một kẻ bị bắt buộc làm vợ. Nếu không có Ngọc Lệ, đứa con gái của Triệu Vĩ và Ngọc Anh, thì Triệu Vĩ sẽ chết lần mòn vì mất hết lẽ sống. Tối ngày, chàng quấn quýt bên con gái để tìm sự an ủi. Ngọc Lệ đã được 10 tuổi, dễ dãi và kháo khỉnh. Bên cạnh sự tinh nghịch trững giỡn của Ngọc Lệ, Triệu Vĩ thấy đỡ buồn chán. Ngọc Lệ chẳng khác nào một liều thuốc làm giảm bớt sự đau đớn vết thương lòng của Triệu Vĩ. Nhưng mặc dù đã có Ngọc Lệ, Triệu Vĩ vẫn chẳng thấy yêu vợ. Chàng chỉ thương hại vợ thôi, và thương hại cả đến cho chính chàng nữa. Hình ảnh Mỹ Lan vẫn theo ám ảnh chàng mãi cho đến chết. Triệu Vĩ thi hành bổn phận làm chồng như một người máy. Về phần Năm Hương, tên quản gia tàn ác, được bà Triệu Phú ban thưởng xứng đáng sau khi gã làm trọn vẹn cái quỷ kế thâm độc. Đứa con trai của Mỹ Lan và Triệu Vĩ, bà Triệu Phú đưa tiền cho Năm Hương để nhờ gã gửi thằng bé vào viện mồ côi. Dù sao, bà Triệu Phú vẫn còn chút đỉnh lương tâm, bà không thể bỏ rơi đứa cháu nội của bà, tuy bà không nhìn nhận nó. Vì hoàn cảnh và danh dự của gia đình, bắt buộc bà mới làm như thế thôi. Bà phải làm một cái gì để chuộc lại đôi phần tội ác của bà, để cho lương tâm bà bớt đai nghiến. Để người ta khỏi bạc đãi thằng bé Trần Đức, mỗi tháng bà Triệu Phú đều gửi tiền, thực phẩm, vào viện mồ côi, chu cấp thêm cho thằng cháu khốn khổ. Năm Trần Đức đúng 10 tuổi, theo lệnh của bà Triệu Phú, Năm Hương rút thằng bé ra khỏi viện mồ côi và gửi nó vào ở nội trú trong một trường tiểu học đạo ở Sóc Trăng. Để tránh trước mọi chuyện không may có thể xảy đến, Năm Hương căn dặn viên giám đốc trường đừng cho Trần Đức biết tên họ và địa chỉ của người đã nuôi nó ăn học. Trần Đức là một đứa bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nó lớn lên giữa bao đứa trẻ mồ côi khác và nó cứ tưởng nó mồ côi cha mẹ thật sự. Nó yên ổn sống với tuổi thơ ngay và chẳng hề nghĩ đến những người đã tạo ra nó. Nhưng ngày nó bước chân vào trường tiểu học đạo, bộ óc non nớt của nó bắt đầu suy nghĩ. Nó thường tự hỏi, ai đã gửi tiền cho ta ăn học? Tại sao ta lại phải vào viện mồ côi? Tại sao vị ân nhân của ta lại giấu kín tên tuổi? Người đó là ai và là người gì của ta mà lại tốt với ta như thế? Trần Đức tự hỏi và không sao tự trả lời được. Mấy câu hỏi rắc rối này cứ theo ám ảnh tâm trí nó mãi. Trần Đức là đứa học trò giỏi giắn và đức hạnh, nhưng gương mặt thằng bé lúc nào cũng âu sầu ủ dột. Ngoài giờ học, Trần Đức chẳng hề chơi đùa với bạn bè, vì có ai mà thân chơi với nó, một đứa bé không cha mẹ và nghèo nhất lớp. Biết rõ thân phận của mình và sự khinh bỉ của chúng bạn, nên Trần Đức chỉ thui thủi một mình, làm bạn với đèn sách và những ý nghĩ đen tối. Tuổi nhỏ là tuổi vui đùa trững giỡn, thế mà Trần Đức chẳng biết đến chuyện đó. Luôn luôn nó ngẫm nghĩ đến thân thế và cuộc đời mai hậu của nó, để rồi nuốt sâu niềm tủi nhục. Một thằng bé thơ ngây đã sớm nghĩ tới những chuyện phức tạp của trường đời. Bộ óc của Trần Đức đã già hơn cái tuổi của nó. Một đứa bé không cha mẹ, một hòn máu trôi rớt, một kẻ được sống và được học nhờ một người vô danh, còn gì hổ nhục hơn. Không có một người cha để dạy dỗ, một người mẹ để săn sóc, những người anh để bên vực. Trần Đức cảm thấy mình bơ vơ lạc lòi giữa đám trẻ nhà giàu tàn ác và nghịch ngợm. Trần Đức là một trò chơi của bọn chúng. Luôn luôn chúng tìm cách khuấy khóa và chọc ghẹo thằng bé mắc phải cái tội nghèo và cái tội học giỏi. Mỗi lần bị hành hạ, Trần Đức chẳng hề dám chống cự lại, mà nó chỉ gian xin và khóc lóc tức tưởi. Và mỗi lần như thế là lũ bạn quá ác lại hứng chí càng phá phách nhiều thêm. Bọn thầy giáo lại ngã về phe lũ học trò nhà giàu để ức hiếp Trần Đức. Tội nghiệp bị thầy ghét bạn khinh, Trần Đức sống như một tên tử tù chờ đợi ngày lên mái chém. Chương 9. Chiếc đồng hồ đờn trên tường thong thả gõ 12 tiếng đều đặn. Dãy phòng ngủ của học sinh đã im phăng phắc từ lâu. Đèn điện tắt tối om. Các học sinh đã ngủ. Lâu lâu một viên giám thị với chiếc đèn ló trong tay lẻn vào từng phòng một xem xét một hồi mới trở về phòng. Trần Đức im lặng trên giường nhưng nó chưa ngủ. Bài học ban sáng đã cho nó thấy rõ số phận của nó. Từ trưa đến giờ nó đã suy nghĩ rất nhiều. Nó không thể kéo dài sự sống ở giữa nơi mà mọi người đều khinh bỉ và hành hạ nó. Nó là đứa con không cha mẹ, sống nhờ một kẻ vô danh. Trần Đức quyết định tìm cho ra tên và địa chỉ của kẻ đã bỏ tiền nuôi nó ăn học. Biết đâu kẻ đó chẳng phải là cha hoặc mẹ nó. Ít ra nó cũng phải biết rõ người mà nó chịu ơn nặng. Tại sao người ta lại giấu? Có một điều gì bí ẩn trong vụ này? Và điều bí ẩn này nó phải khám phá ra. Nếu không tâm hồn non nớt của nó chẳng bao giờ được yên ổn. Con người nào cũng phải có cha mẹ. Tại sao nó lại không có? Cha mẹ nó đã chết hết nên mới bỏ rơi nó, hay còn một lý do khác nữa? Trần Đức trằn trọc không sao ngủ được. Nó cố chợp mắt nhưng cảnh tượng ban sáng cứ hiện lên trong đầu óc nó, bắt nó phải suy nghĩ mãi. Một đứa con không cha mẹ, một thằng bé không biết rõ nguồn gốc của mình. Phải chăng ai cũng có quyền khinh trẻ? Cha ta là ai? Mẹ ta là ai? Tự dưng hai giọt lệ nóng hổi trào ra khóe mắt Trần Đức và chảy xuống miệng. Đứa bé mồ côi thè lưỡi liếm thứ nước mặn và nuốt vào bụng, cũng như đã nuốt tất cả mọi niềm tủi nhục. Trần Đức khóc. Từ nhỏ tới giờ nó đã khóc nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào nó đau đớn cảm thấy thấm thía hơn lần này. Nó chợt nhận ra cái đau đớn của linh hồn, đau đớn gấp ngàn lần cái đau đớn của thể xác. Tủi nhục. Mới tí tuổi đầu, Trần Đức đã biết thế nào là tủi nhục. Căn phòng ngủ yên lặng như tờ, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng ngáy đều đều của các bạn, và thỉnh thoảng tiếng thằng lằn tặc lưỡi tiết trẻ một cái gì. Cái yên lặng nặng nề cả đêm trường đè lên Trần Đức. Nó cảm thấy như nghẹt thở, niềm uất hận dâng tận cổ. Nó muốn hét to lên hoặc dung tay đạp phá một cái gì, nhưng nó vẫn không dám. Vì viên giám thị hay lởn giỡn gần đấy chẳng khác nào một con mèo trình chuột. Mà viên giám thị thì chẳng ưa gì nó, mặc dù nó là một đứa trẻ học giỏi nhất lớp và cũng được hạnh kiểm nhất lớp. Ông ta chỉ ưa những đứa trẻ mặc sang trọng, có nhiều tiền ăn quà giặt và chủ nhật hay ngày lễ, có cha mẹ mang xe hơi vào trước về nhà. Bộ óc chưa đến thời kỳ nảy nở của Trần Đức lại một lần nữa nhận thấy tiền bạc mới có giá trị thật sự. Tại sao ta lại hiểu biết nhiều chuyện, những chuyện mà cái tuổi thơ của ta chưa thể hiểu biết nổi? Nhiều lúc Trần Đức tức bực hỏi lấy mình. Một ý tưởng bỗng nảy lên trong óc Trần Đức. Nó lẩm bẩm. Ta phải liều một phen mới được. Ta không thể giam hãm thân ta ở một nơi mà mọi người đều khinh bỉ, coi ta như một con chó hoang. Trần Đức lóng tai nghe ngóng, hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng có tiếng dép cao su kéo lệch sệt ngoài hàng ba. Viên giám thị có lẽ đã về phòng nghỉ. Dở gói lấy cây đèn bấm nhỏ, Trần Đức tuột khỏi giường. Nó để chân không trón rén bước từng bước một. Tuy không dám bấm đèn, nhưng nó đi không đụng vật chi, vì mắt nó vẫn quen với bóng tối. Đi hết dải giường sắt dài, Trần Đức leo ra ngoài hàng ba. Nơi đây có nhiều bóng đèn điện rọi sáng. Trảo mắt nhìn chung quanh một lượt, Trần Đức nhanh nhẹn đi thẳng đến văn phòng giám đốc. Lần đầu tiên cả gan làm một việc như thế, Trần Đức hồi hộp lo sợ. Tuy thế, nó vẫn tiến bước. Cửa phòng của viên giám thị đã đóng kín, Trần Đức cẩn thận ghé mắt nhìn suốt qua cửa lỗ khóa. Đèn tối om trong phòng chứng tỏ viên giám thị đã yên giấc. Yên trí, Trần Đức tiến bước đến phòng giám đốc. May mắn cho nó, cánh cửa chỉ khép kín chứ không khóa. Trần Đức đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào phòng. Chẳng dám dặn đèn điện, nó dùng đèn bấm lần mò đến bàn viết của viên giám đốc. Nhanh nhẹn nhưng cẩn thận, Trần Đức tay cầm đèn, tay lật từng tờ giấy, từng bức thơ xem xét kỹ càng. Sau một hồi tìm kiếm, Trần Đức bắt gặp bức thơ mới nhất của vị ân nhân bí mật của nó đã gửi đến nhà trường hàng tháng cùng với tấm bưu phiếu. Nó vội vàng ghi địa chỉ người đó vào cuốn sổ tay. Ông Năm Sương, quản lý xí nghiệp Triệu Phú, làng Thới Bình, quận Cà Mau, Bạc Liêu. Nhét quyển sổ và bút chì vào túi áo, Trần Đức sắp lại ngay ngắn mọi thứ giấy tờ sổ sách ở trong học tủ. Nó vừa định trở ra thì đèn điện ở trong phòng dục cháy sáng. Viên giám thị đứng sừng sững ở ngưỡng cửa. Ông ta vừa dụi lia lịa đôi mắt, vừa nhìn Trần Đức. Trần Đức tái mặt, đứng dừng lại vì không thể trốn thoát. Quen với ánh đèn, viên giám thị nói gằn: "À, lại cái thằng đầu đường xó chợ." Ông chậm rãi bước đến trước mặt Trần Đức và nghiêm giọng: "Mày đến đây vào giờ này làm gì? Định ăn trộm vật chi đấy?" Trước tình thế này, Trần Đức thấy không cần phải chối cãi, vì chối cãi càng nguy hiểm. Viên giám thị sẽ dám vu cáo nó là kẻ trộm. Trần Đức lễ phép nói: "Thưa thầy, tôi đến đây tìm địa chỉ của người đã gửi tiền nuôi tôi ăn học hàng tháng. Ngoài ra, tôi chẳng có ý định khác." Viên giám thị hắt dịch: "Mày hỏi thẳng ông giám đốc chẳng được sao?" Trần Đức đáp ngay: "Tôi đã hỏi nhiều lần, nhưng ổng giấu chẳng cho tôi biết vì có lời dặn của vị ân nhân tôi. Nhưng tôi cần phải biết tên họ và địa chỉ của người mà tôi đã mang ơn nặng. Thành thử tôi phải đợi đến giờ này để lần vào văn phòng ông giám đốc." Viên giám thị gắt gỏng: "Nhưng mày không được làm như vậy, đây là một chuyện ám muội. Mày có biết mày đã phạm vào luật của trường?" Trần Đức cúi mặt: "Thưa thầy, tôi biết, thầy tha tội cho tôi." Viên giám thị ngắt ngang: "Tha tội cho mày hả? Dễ dàng quá. Kỷ luật nhà trường dứt bỏ xóa hết à? Phải trừng trị thẳng tay cho cái hạng người như mày mới được." Câu chửi rủa của viên giám thị chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt Trần Đức. Nếu ở vào lúc khác, Trần Đức lẳng lặng bỏ qua, nhưng lúc này nó không dằn được, nó liền vên mặt hỏi: "Hạng người như tôi là hạng người thế nào?" Thấy thằng bé bướng bỉnh, viên giám thị nổi giận: "Hạng người như mày là hạng người mà người ta đã nhặt được ở đầu đường xó chợ." Trần Đức không còn kiên nể viên giám thị nữa, nó cười lạt: "Cái hạng người đó không bằng cái hạng người suốt đời theo nịnh bợ bọn nhà giàu sang để liếm láp chút đỉnh." Bị thằng học trò nghèo nhục mạ ngay mặt, viên giám thị giận đỏ mặt. Để cho Trần Đức nói dứt câu, viên giám thị rất muốn túm lấy đầu nó đánh một hồi cho đã tai, nhưng sợ nó làm ầm ĩ nên ông nén giận bịt miệng nó, lôi sệt nó ra khỏi phòng, đoạn trỏ mặt hăm dọa: "Mày hành động trái phép, sao còn vô lễ với tao? Sáng mai tao nói với ông giám đốc tống cổ mày ra khỏi trường cho biết. Cái số mày là cái số đi ăn mày hoặc ăn trộm, chứ học hành cái thá gì." Trần Đức dùng khỏi tay viên giám thị: "Thầy khỏi cần nói viên giám đốc tuổi tôi vô ích. Sáng mai tôi sẽ rời ngôi trường xú quế này. Tôi đết cần học giỏi với những ông giáo sư nịnh của trường này. Tôi ra ngoài làm mướn còn sướng thân hơn." Dứt lời, Trần Đức trở về phòng ngủ, bỏ mặc viên giám thị đứng một mình, lẩm nhẩm nguyền rủa anh học trò hỗn xược. Đèn điện trọi hàng ba vẫn chiếu sáng, như để che lấp những điều bất công ức hiếp lẫn lúc dưới mái học đường. Chương 10. Trần Đức xách bọc hành lý, bước ra khỏi cửa ngôi trường đạo. Nó dừng chân ngắm ngôi trường thân yêu lần cuối cùng, bỗng dưng nó thấy bồi hồi luyến tuyết. Từ đây nó sẽ xa ngôi trường này mãi mãi, để lăn mình vào cuộc đời gây khổ. Nó không biết đời gây khổ đến bực nào, nhưng nó đoán trước phải là gây khổ nhiều lắm. Sống dưới mái trường nó đã bị nhiều sự hiếp đáp, nhiều điều tủi nhục. Còn ra đời, có lẽ nó còn phải hứng chịu rất nhiều điều khác nữa. Nhưng Trần Đức ưng chịu lăn lộn với đời hơn, vì ngoài đời nó sẽ có quyền chống trả lại mọi sự bất công. Ở trong trường, nó không có quyền chống trả, mà chỉ có quyền hứng chịu. Dù sao, Trần Đức cũng tiếc trẻ những ngày làm bạn với đèn sách. Đời học sinh có lẽ là dễ chịu nhất, nhưng không thể tiếp tục nữa. Nếu nó có cha mẹ... Trần Đức buồn trầu chép miệng. Nếu ta có cha mẹ, ta sẽ cố gắng học hành mãi mãi, và sau này ta sẽ trở nên một người hữu dụng cho xã hội. Thế mà những kẻ có phước hơn ta, chúng chẳng bao giờ chịu học. Tối ngày chúng chỉ trửng giỡn và ăn nhiều quà. Ánh nắng vàng le lói chiếu trùm lên dạng vật, mái tóc Trần Đức trung nhẹ trong gió sớm. Ngoài đường, thiên hạ qua lại tấp nập, xe cộ chạy dập dìu, bày những quang cảnh rộn rịp tưng bừng. Lần thứ nhất được ra đường, Trần Đức không khỏi sợ sệt. Nó chẳng được biết những gì đang đợi nó. Rồi đây trong sự sống quay cuồng của xã hội, nó sẽ làm gì? Một thằng bé nhỏ tuổi, chẳng có người thân thích, chẳng có nhà cửa. Không khéo nó sẽ lọt vào giữa đám người xa lạ, và họ sẽ vùi lấp mất nó. Trần Đức trùng mình chán nản. Trước hết, ta phải về Thới Bình tìm gặp ông Năm Hương, rồi tới đâu hay tới đó. Trần Đức tha thiết nhìn cổng trường trang nghiêm và những mái nhà đỏ chói lần chót. Nó đưa bàn tay lên ngang mày chào, tỏ dấu mến tiếc. Vĩnh biệt mày, tình bạn kháng khích giữa tao với mày từ đây là chấm dứt. Tao rất đau đớn khi phải xa lìa mày, nhưng biết làm sao bây giờ. Tao nghèo quá, và chủ mày thì không thích những thằng học trò nghèo mồ côi cha mẹ. Thôi mày ở lại tao đi nhé. Trần Đức nắng nắng túi tiền đựng hơn 100 bạc đọn cào nhào. Với số tiền nhỏ này, mình phải về Thới Bình. Nếu đi lạc đường thì khổ lắm. Mà biết đường nào đi về Thới Bình bây giờ? Tỉnh Sóc Trăng này, mình còn chưa biết được một đường. Nhưng nó bâng quơ mỉm cười. Khó khăn gì, đường ở trong miệng mình. Ra đời phải bạo dạn và lanh lợi một chút mới được. Trần Đức cương quyết tiến bước giữa cái xã hội đang quay cuồng hỗn loạn. Trải qua ngày rưỡi hành trình mệt nhọc khó khăn vì không thuộc đường lối, Trần Đức đặt chân lên Thới Bình thôn thơ mộng với trường u minh xanh thẳm và dòng sông Trẹm đỏ ngầu. Tuy nhọc mệt, nhưng Trần Đức thấy khoan khoái ngay trước cảnh vật dịu hiền và không khí trong sạch của vùng quê thanh tịnh. Nó thấy yêu mến đồng quê tha thiết, dường như Thới Bình thôn là quê hương của nó. Có một cái gì vô hình đã buộc chặt nó với đồng ruộng. Đôi mắt quan sát của nó nhận thấy ngay ở nhà quê dễ sống hơn ở thành thị. Chưa dư thời giờ để ngắm cảnh, Trần Đức còn phải tìm gặp Năm Hương. Nó tìm được nhà bà Triệu Phú dễ dàng vì trong làng ai chẳng biết bà ta. Nhằm giờ trưa nên Năm Hương đã về nhà. Gã vừa dùng cơm thì một tên gia đình dẫn Trần Đức vào phòng. Năm Hương không nhận ra mặt Trần Đức vì đã mười mấy năm dư rồi. Gã khó chịu, nhìn thằng bé mặt mũi sáng sủa hồi lâu, trời cao có hỏi. Em tìm tôi à? Dạ tôi tìm ông, nhưng ông có phải là ông Năm Hương, người đã nuôi tôi đến lớn và còn gửi tôi vào học trường ở Sóc Trăng? Nghe mấy lời, Năm Hương biến sắc mặt, gã dội khoát tay bảo tên gia đình lui bước. Lần này gã chăm chú nhìn kỹ thằng bé, xem có nét nào giống Triệu Vĩ hoặc Mỹ Lan. Gã bảo thầm. Thằng quắc con này có rất nhiều nét giống Triệu Vĩ lẫn Mỹ Lan, nhưng tại sao nó lại bỏ học về đây bất thình lình? Về lâu, Năm Hương lấy lại được vẻ tự nhiên, gã điềm đạm. Phải, tôi chính là người gửi tiền cho em ăn học, nhưng sao em lại bỏ trường về đây? Mặc dù Năm Hương là vị ân nhân của Trần Đức, nhưng thoạt mới gặp Năm Hương, thằng bé đã không có cảm tình với gã ngay. Cái gương mặt của Năm Hương vẻ sâu hiểm, nịnh bợ, và hao hao giống nhiều gương mặt của các giáo học trong trường. Có lẽ tại vì thế mà Trần Đức thấy không thích tên quản gia này. Trần Đức đáp rõ ràng. Tôi rất cảm ơn tấm lòng tốt trời biển của ông. Tôi biết chẳng bao giờ tôi đáp đền được ơn ông. Nhưng tôi không thể tiếp tục sự học vì tôi chịu không nổi sự khinh bỉ của các thầy giáo và những học sinh đồng lớp. Họ luôn luôn bảo tôi là đứa con không cha mẹ hoặc thằng bé đầu đường xó chợ. Vì thế tôi mới bỏ trường vào đây, định hỏi ông, cha mẹ tôi là ai? Chắc chắn ông biết rõ những người đã đào tạo ra tôi. Trước sự khôn ngoan của thằng bé Trần Đức hơi cứng đầu, Năm Hương đâm ra bối rối. Nếu gã giải quyết không im thắm chuyện này, âm mưu và tội ác từ mười mấy năm trước của gã và bà Triệu Phú sẽ dở lỡ. Như thế thì nguy mất. Nhưng Nam Hương chỉ lúng túng một lát thôi. Bộ óc gian xảo chứa sẵn trăm mưu nghìn kế của hắn, làm gì không dàn xếp ổn thỏa nổi câu chuyện nhỏ nhặt này. Nam Hương dỗ dây Trần Đức ra vẻ thương hại lẫn cảm mến. Em nói đúng, ta biết rõ cha mẹ em, vì cha mẹ em là bạn thân của ta. Trần Đức mừng rỡ ra mặt hỏi nhanh. Thế hiện giờ cha mẹ tôi ở đâu? Nam Hương giả bộ rầu rầu đáp. Thật vô phúc cho em. Mẹ em sanh ra em được 5 tháng thì bị bạo bệnh từ trần. Cha em quá thương nhớ mẹ nên cũng chết luôn vài tháng sau. Trước khi nhắm mắt, cha em giao em nhờ ta nuôi nấng hộ. Hoàn cảnh ta không cho phép ta tự tay nuôi dạy em. Ta phải gửi em vào viện mồ côi. Khi lớn, ta mới gửi em vào học trường đạo ở Sóc Trăng. Nghe câu chuyện bịa đặt của Nam Hương, Trần Đức không khỏi đau buồn. Cha mẹ nó đã chết từ lúc đó còn nhỏ. Trần Đức trầu trầu nét mặt. Tôi quả là một đứa trẻ vô phúc, nhưng dù sao cũng hài lòng đôi chút, tôi cũng có cha mẹ như tất cả mọi đứa trẻ khác. Để tránh trước mọi chuyện không may, Nam Hương dỗ dành thằng bé. Em hãy trở về nhà trường và yên tâm học hành. Vấn đề tiền bạc đã có ta lo lắng chu toàn, em chỉ có lo học cho giỏi thôi. Trần Đức lắc đầu. Cảm ơn lòng tốt của ông, hiện thời tôi không muốn tiếp tục sự học nữa. Tôi đã khá lớn rồi, tôi có thể tự làm lấy để nuôi sống. Ông hãy làm ơn, tìm cho tôi một chỗ làm vừa sức lực của tôi. Nam Hương cố thuyết phục thằng bé. Em còn bé nghĩ như thế là sai lầm. Sự học vẫn luôn luôn cần cho con người. Có nhiều người muốn học mà không đủ phương tiện để học. Ta đã hứa với cha em, ta sẽ nuôi em ăn học nên người. Em không nên phụ lòng tốt của ta. Em hãy nghe theo lời ta. Sau này em sẽ trở thành người hữu dụng của xã hội. Tuổi em còn quá nhỏ, em chưa ra đời được. Trần Đức vẫn không thay đổi ý định. Tôi đã nhất quyết thôi học. Tôi không muốn lợi dụng lòng tốt của ông mãi. Hơn nữa, tôi không thể nào ở lại trường vì nơi đó đầy dẫy những ức hiếp bất công. Tôi thích sống tự do. Mềm dẻo không thành, Nam Hương đổi sang thái độ cứng rắn. Em không được cãi lời tôi bắt em trở lại trường lập tức. Trần Đức cương quyết, tôi đành phụ lòng ông vậy. Nam Hương chụp hai vai thằng bé cứng đầu lắc mạnh. Mày lì lợm hả? Nói không chịu nghe, muốn tao dùng đến roi à? Trần Đức bướng bỉnh. Mặc dù ông là vị ân nhân của tôi, nhưng ông đừng ăn hiếp tôi không thích thấy người ta ăn hiếp tôi. Trong mình Trần Đức đã có sẵn dòng máu bất khuất, dòng máu của người dân Thới Bình. Nam Hương thầm rủa. Mẹ kiếp, nó giống mẹ nó, giống những thằng cày ruộng ở vùng này, cứng đầu cứng cổ. Biết không bắt nạt thằng bé được, Nam Hương đành dịu giọng. Cũng được, tùy ý mày. Mày muốn làm thằng cày ruộng hơn làm ông quan. Mày muốn làm việc gì? Trần Đức đáp không nghĩ ngợi. Làm gì cũng được, miễn đừng quá sức tôi thôi. Nam Hương ngắm nghía thằng bé dây lâu, đoạn biểu môi. Tướng tá của mày bằng cái nắm tay mà làm được cái quái gì? Ở đây tao chỉ cần những người làm việc bằng sức dốc, bằng tay chân, chứ không xài những thằng quắt con chuyên môn ăn hại. Trần Đức vên mặt nhìn tên quản lý mà nó đã thấy ghét ngay từ lúc đầu. Tôi cũng làm việc bằng tay chân được như những người khác, miễn người ta đừng bắt tôi làm quá sức lực của tôi thôi. Mà ông không có quyền bắt buộc một ai làm quá sức của họ. Người lớn làm nhiều thì lãnh tiền nhiều, con nít làm ít thì lãnh tiền ít. Nam Hương thù hằn nhìn thằng bé. Mày khôn lắm đấy, nhưng khôn trước tuổi thì có hại chứ không có lợi. Tao chưa phải là chủ ở đây. Mày đứng yên trong phòng này chờ tao một lát. Tao đi hỏi bà chủ xem có thâu nhận mày hay không. Gã ấn thằng bé ngồi xuống ghế, đoạn nhanh nhẹn đi thẳng đến phòng bà Triệu Phú. Bà Triệu Phú đã già thêm rất nhiều, mái tóc bà bạc gần hết. Da mặt bà nhăn nhúm, lưng bà còng thêm với tuổi già chồng chất. Đi đôi với tuổi tác, bà không còn khỏe mạnh như xưa. Bà đau ốm luôn luôn. Tối ngày bà ở lì trong phòng. Ngày trước bà hoạt động bao nhiêu thì bây giờ bà quể quải bấy nhiêu. Bà chỉ còn biết đọc sách và nghiền ngẫm mãi câu. Tất cả mọi người đều đi vào cõi chết. Chết là hết. Lúc thiếu thời hoạt động hăng hái cho lắm, xoay sở để làm giàu cho nhiều. Đến ngày tàn cuộc trở về với lòng đất cũng chỉ với hai bàn tay trắng Vì tiền, người ta gây ra vô số tội ác. Thế mà đến ngày chết, người ta chẳng mang theo được xu con nào. Càng nghĩ sâu, bà Triệu Phú càng chán nản. Hiện thời sự nghiệp của bà quá to tát. Bà đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi vào đó. Và bà đã xây dựng nên nó bằng biết bao mồ hôi của kẻ khác. Thử kiểm điểm lại mấy chục năm qua, bà đã tìm được bao nhiêu thứ hạnh phúc trong đống bạc kết xù. Dường như là không có gì hết. Có chăng bà đã hao tổn rất nhiều sức lực lẫn trí óc để rồi ngày nay bà ngồi nhìn sự nghiệp bà chán chê. Chồng bà đã tử nạn một cách thảm thương chỉ vì tiền. Còn bà suốt đời mệt nhọc hoài phí tuổi xanh để chạy đuổi theo hai chữ tiền bạc. Đến khi thành công rồi, nhìn lại bà mới sực thấy hình như hạnh phúc thật sự của đời người không thể tìm được ở trong đống vàng. Giả lại, cái tuổi già của bà còn chưa được yên ổn. Khi nhớ lại cách làm giàu không mấy lương thiện của mình bao năm qua, bà Triệu Phú không khỏi có đôi chút ăn năn và hối hận. Bà đã xây sự nghiệp trên mồ hôi và nước mắt của hàng ngàn lao động khốn khổ. Bà đã lợi dụng sức lực của họ để làm giàu cho riêng bà. Bà càng ngày càng giàu thêm, họ càng ngày càng nghèo hơn. Ngày nay, với mái tóc bạc phơ, với đôi mắt yếu ớt, với đôi bàn tay run rẩy, ngày ngày bà Triệu Phú gò lưng ngồi đếm bạc, đếm từng tờ một và đếm không bao giờ hết. Vừa đếm bạc, bà vừa tự hỏi, ta phải làm gì với số bạc to tát này đây? Bà hỏi để rồi khó trả lời, đem quan phí cho sướng tấm thân. Vô ích, bà đã già yếu lắm rồi, còn đâu những ngày xanh thắm. Tuổi qua niên sáng lạng không bao giờ còn trở lại với đời bà. Đem bố thí cho những kẻ nghèo đói để lấy chút ít tiếng tăm. Nhà Triệu Phú nhân từ, có thể được lắm, nhưng nhớ lại công lao khó nhọc của mình suốt cả một đời người, bà thấy tiếc trẻ. Bà không đủ can đảm làm như thế. Hơn nữa, làm thế cũng chẳng có ích lợi gì cho bà. Tiếng tăm làm cái quái gì? Bà đã gần đất xa trời rồi. Thôi, để lại cho con cháu nó hưởng vậy. Luôn luôn bà chấm dứt ý nghĩ bằng câu nói này. Thế mà ngày nay, người ta vẫn thấy bà Triệu Phú già nua, kiên nhẫn ngồi đếm bạc, đếm say mê, để tự hài lòng một phần nào. Hôm ấy, sau giờ dùng cơm trưa, theo lệ thường, mỗi ngày bà Triệu Phú ngồi trong phòng riêng, trẩn giỡn với con bé Ngọc Lệ, con gái của Triệu Vĩ và Ngọc Anh. Bà rất mực thương yêu đứa cháu nội nhỏ bé, vì Ngọc Lệ có nhiều nét giống bà, và con bé kháo khỉnh. Tối ngày nó ca hát và cười luôn mồm, nhờ nó mà bầu không khí của gia đình Triệu Vĩ bớt tẻ lạnh. Đứa bé ngây thơ đem nguồn vui đến cho cả gia đình. Triệu Vĩ vơi bớt đôi phần thương nhớ Mỹ Lan và đứa con trai vô phước đã bỏ mình trong lửa đỏ. Nhiều lúc nhìn Ngọc Lệ, Triệu Vĩ liên tưởng đến đứa con mà chàng chưa gặp qua một lần. Chàng không khỏi rớt nước mắt. Bà Triệu Phú bớt cô đơn và chán nản trong tuổi già. Trẩn giỡn với Ngọc Lệ hồi lâu, bà Triệu Phú bắt đầu kể câu chuyện cổ tích cho cháu nội nghe. Con bé ngồi nghe chăm chú, thỉnh thoảng xen vào hỏi một câu vu vơ, làm bà Triệu Phú phì cười. Đang kể chuyện, bỗng bà Triệu Phú ngưng bặt vì bà thoáng thấy tên quản lý thân tín đứng lấp ló ngoài cửa. Bà hỏi giọng ra ngoài, chú Năm đấy à? Năm Hương nhanh nhẹn và một tiếng thật lễ phép, bà Triệu Phú ôn tồn, mời chú vào phòng. Năm Hương trón trén bước vào, đứng cớm trớm trước mặt bà chủ. Bà Triệu Phú hất hàm hỏi, có chuyện gì đấy, có quan hệ lắm không? Năm Hương đáp trịnh trọng, dạ rất quan trọng và cần kiếp. Bà Triệu Phú khẽ cau mày, bà vuốt tóc Ngọc Lệ. Thôi, cháu về phòng chơi với ba má, bà nói chuyện với bác Năm một lát, chiều tối bà kể tiếp cho cháu nghe. Chào bác Năm đi rồi về. Ngọc Lệ nhanh nhẹn nhảy tót xuống gạch, nó khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu chào bà Triệu Phú. Bẩm bà, cháu về. Bà Triệu Phú hôn nhẹ lên trán đứa cháu yêu. Cháu nội bà ngoan ngoãn lắm, chiều lên bà sẽ cho nhiều bánh in. Ngọc Lệ quay sang phía Năm Hương, chào bác Năm, cháu về. Năm Hương vuốt tóc đứa bé, cháu giỏi lắm. Ngọc Lệ chạy tọt ra khỏi phòng, bà Triệu Phú trỏ ghế mời Năm Hương. Chú ngồi xuống ghế, chuyện gì đấy? Năm Hương đáp nhỏ, một chuyện vô cùng quan hệ, Hẳn bà còn nhớ đứa con trai của Mỹ Lan. Bà Triệu Phú quể quải, ngã lưng lên thành giường phàn nàn. Dạ cả rồi, ngồi một chút là mỏi lưng. Dây lâu bà sực nhớ đến câu hỏi của Nam Hương. Thằng con trai Mỹ Lan, tôi nhớ rồi, hình như nó học ở Sóc Trăng, và mỗi tháng tôi có bảo chú gửi tiền cho nó ăn học. Nam Hương kính cẩn. Dạ phải, mỗi tháng tôi đều làm đúng theo lời bà dạy, nhưng... Quen với cái tật lớn, mỗi khi nói chuyện với bà chủ, Nam Hương ngừng ngang. Bà Triệu Phú nóng nảy dục. Nhưng cái gì? Nam Hương gãi đầu nói tiếp. Thằng bé bỏ học trở về thình lình. Bà Triệu Phú ngồi nhổm dậy, kinh ngạc hỏi gấp. Chú nói sao? Thằng bé về đây à? Làm sao nó biết đường và biết địa chỉ của chúng ta? Nam Hương lắc đầu. Tôi không hiểu được. Thằng bé đã khá lớn rồi. Nó đến phòng tôi và hỏi cha mẹ nó là ai. Tôi phải nói dối là cha mẹ nó đã chết hồi còn nhỏ. Bà Triệu Phú gật gù. Bây giờ nó muốn gì? Nam Hương thong thả đáp. Tôi khuyên lơn nó trở về tiếp tục sự học, nhưng nó cứ từ chối. Tôi coi bộ nó cứng đầu lắm. Nó nhất quyết không thèm học nữa. Nó đòi tôi cho nó một chỗ làm vừa với sức lực của nó. Nó không muốn nhờ vả ai hết. Tôi dội đến đây hỏi ý kiến bà nghĩ thế nào? Bà Triệu Phú tỏ vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Bà lo lắng hỏi. Hiện thời nó ở đâu? Nó đang chờ ở phòng tôi. Bà Triệu Phú lặng yên. Đầu óc bà quay cuồng nhiều ý nghĩa. Lương tâm bà bỗng nhiên xáo trộn mãnh liệt. Bà nhớ lại tội ác của bà mười mấy năm về trước. Thằng bé Trần Đức là con trai của Triệu Vĩ, là cháu nội của bà. Đáng lẽ ra nó phải sống sung sướng trong cảnh triều mến của cha mẹ nó, cũng như con bé Ngọc Lệ. Nhưng bà đã nhẫn tâm làm cho nó xa lìa mẹ, đày ải nó vào một thế giới xa lạ. Bà đã cốt ý làm hư hỏng cuộc đời trẻ trung của Mỹ Lan. Bà làm cho con bà đau khổ, cháu bà lạc lòi. Hành động của bà thật tàn ác. Bà không xứng đáng là một người chút nào hết. Bao nhiêu năm qua, bà không khỏi có những giờ phút lương tâm bị đai nghiến. Bà cũng thấy hối hận. Bà không làm cách gì khác được. Bà phải luôn luôn đặt danh dự gia đình của bà trên hết. Tuy thế, bà cũng yên lòng đôi chút, vì bà vẫn lo cho thằng bé ăn học đầy đủ. Ngẫm nghĩ hồi lâu, bà Triệu Phú hỏi lại tên quản lý. Chú nghĩ thế nào? Nam Hương xoa hai bàn tay đáp. Theo thiện kiến của tôi, chúng ta cứ tìm việc cho nó làm như nó muốn. Bà Triệu Phú lo ngại. Để nó gần Triệu Vĩ à? Nam Hương cười tin tưởng. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, bà khỏi phải lo ngại. Về chuyện đốt nhà Mỹ Lan và bắt cóc thằng bé Trần Đức, chỉ có tôi và bà biết thôi. Còn những người khác, kể cả Mỹ Lan và cậu hai, họ đều tin chắc thằng bé Trần Đức đã bị chết thiêu từ hơn 10 năm trước. Chúng ta để cho nó làm việc tại đây mà khỏi lo sợ điều gì hết. Chẳng một ai tìm ra nổi tông tích nó. Nghĩ đến thằng bé đầu xanh, cháu nội của bà phải làm việc mệt nhọc suốt ngày, bà Triệu Phú không khỏi xe lòng. Nhưng bà đành phải chịu, vì chẳng còn cách nào khác hơn. Bà thở dài gật đầu. Cũng được, tôi giao hết mọi việc cho chú đảm nhận. Nhưng chú nhớ đừng bắt nó làm những công việc nặng nhọc. Nam Hương nhếch một nụ cười hiểm độc. Xin tuân theo lời bà dạy. Tôi bắt thằng bé làm việc lấy lệ thôi. Xin cứu bà. Cảm ơn chú. Bà Triệu Phú mệt mỏi nằm xuống giường niệm. Nam Hương bước nhẹ ra khỏi phòng, gã trở về phòng riêng. Đang ngồi trên ghế, Trần Đức đứng phắt dậy. Bà chủ quyết định thế nào thưa ông? Nam Hương lấy giọng oai nghiêm. Nhờ tao hết lời biện bạch, nên bà chủ đã bằng lòng cho mày vào giúp việc trong nhà máy xay lúa gạo. Phận sự của mày rất dễ dàng. Mỗi ngày mày cho gạo vào bao bố và mai miệng bao lại. Ban đầu mày chưa quen, nhưng lần lần rồi sẽ thông thạo. Tráng học hỏi các anh chị, đừng sất sược hỗn láo mà mang hại. Cần nhất mày phải làm cho chạy công việc. Nếu lười biếng, tao sẽ cho mày nghỉ việc chẳng dị tình. Lương mỗi tháng 15 đồng bạc. Ăn cơm chủ, ngủ nhà chủ. Làm việc giỏi, tao sẽ tăng lương thêm. Công việc chẳng có gì mệt nhọc. Sáng mai mày bắt đầu lãnh việc. Bằng lòng chứ? Trần Đức đáp cọc lóc. Bằng lòng. Ăn cơm chưa? Chưa, nhưng không đói. Chiều ăn luôn. Nam Hương cười gằn. Càng tốt, Chờ một lát tao bảo người dọn dẹp chỗ ăn ngủ cho mày, nên lễ phép với người trên trước một chút. Trần Đức khô khan nói. Vâng. Chương 11. Trần Đức bắt tay làm việc đã suốt tuần lễ rồi. Hôm đầu chưa quen với công việc nên nó tỏ ra lúng túng bỡ ngỡ. Nhưng nhờ thông minh và lanh lợi, vài hôm sau nó đã thạo việc. Bây giờ nó xỏ lẹm và mai miệng bao một cách tài tình, chẳng kém mấy tay thợ rành nghề. Công việc cũng khá nặng nề đối với sức dốc của nó. Thế mà Trần Đức chẳng hề núng chí, chẳng hề than vãn. Nó can đảm và hăng hái làm việc. Chính Nam Hương còn phải ngạc nhiên về năng lực của nó. Nam Hương giao cho Trần Đức cái việc làm quá sức nó. Gã định bụng thằng bé làm không xiết sẽ có cớ hành hạ nó để trả cái thù bị Mỹ Lan sỉ nhục và cự tuyệt. Mãi đến bây giờ gã vẫn nuôi hận thù đối với Mỹ Lan. Tuy đã thành công trong việc làm hư hỏng cuộc đời của Mỹ Lan, nhưng Nam Hương vẫn chưa hả dạ. Gã còn manh tâm đầy đọ Trần Đức. Làm khổ Trần Đức, Nam Hương còn trả được cái nhục bị Triệu Vĩ lăng mạ. Còn gì thích khoái cho Nam Hương hơn là nhìn thấy cha con Triệu Vĩ gặp nhau mà chẳng hề biết nhau. Cha chẳng nhìn ra con chẳng nhận ra cha. Vào làm việc chẳng bao lâu, Trần Đức mua được cảm tình của tất cả anh chị em lao công. Trần Đức siêng năng, làm việc giỏi, lễ phép, vui tính. Tối ngày nó ca hát luôn mồm, làm cho mọi người vui lây. Họ còn ưa thích Trần Đức ở chỗ, nó cũng có tánh cứng đầu như họ, nhưng chỉ cứng đầu trước những sự bất công thôi. Những con người đã giác ngộ, đã hiểu biết quyền lợi của mình, thì chẳng bao giờ chịu khom lưng trước bất cứ một sức mạnh nào. Họ chỉ nghiêng mình trước lẽ phải. Người dân quê thời nay đã khác hẳn người dân quê thời xưa. Ngày xưa dân quê nhút nhát yếu hèn bao nhiêu, thì ngày nay dân quê cương quyết và can đảm bấy nhiêu. Sáng hôm đó cũng như mọi hôm, Trần Đức vừa làm việc, vừa hát vang một bản ca hùng mạnh mà nó vừa học được của trẻ thới Bình Thôn. Tình cờ Triệu Vĩ đi ngang qua chỗ thằng bé làm việc. Nghe giọng hát lạnh lót của nó, Triệu Vĩ dừng bước nhìn tên thợ lạ mặt. Không hiểu sao, thoạt nhìn mặt Trần Đức, Triệu Vĩ thấy có cảm tình với nó ngay. Hình như mặt thằng bé có nhiều nét giống Mỹ Lan. Triệu Vĩ liền gọi Nam Hương đang đứng coi sóc nhân công ở cạnh đấy. Chẳng hiểu chuyện chi, Nam Hương bước nhanh tới trước mặt Triệu Vĩ và lễ phép hỏi. Dạ, cậu hai gọi chi? Không thèm để ý đến Nam Hương, Triệu Vĩ ngó Trần Đức và hất hàm hỏi. Thằng bé nào đó? Trước câu hỏi đột ngột của Triệu Vĩ, Nam Hương thất sắc. Nhưng mai Triệu Vĩ không nhìn thấy mặt gã. Nam Hương lo sợ Triệu Vĩ đã tìm ra được tông tích Trần Đức. Giữa lúc Nam Hương lúng túng chưa tìm được câu trả lời suôn sẻ, thì Triệu Vĩ lại giục. Chú chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nam Hương giả vờ nghe không rõ. Dạ, ban nãy cậu hai hỏi chi? Triệu Vĩ đã bực mình nhưng cố giữ vẻ lạnh lùng. Tôi hỏi chú, thằng bé đang làm việc đó tên gì? Nam Hương đáp nhanh. Dạ, nó tên Trần Đức. Triệu Vĩ hỏi tiếp, cha nó tên gì? Triệu Vĩ thật tình hỏi, nhưng vì có tịch nên Nam Hương lại một phen mất hồn. Gã cúi mặt xuống và đáp không còn bình tĩnh như trước. Dạ, cha mẹ nó là ai tôi không được biết. Chắc nó không phải ở trong làng này. Hình như nó ở ngoài chợ tỉnh thì phải. Nó một mình đến sở xin việc làm và khai rằng mồ côi cha mẹ. Tôi thương tánh tình nên cho nó một chỗ làm. Nhìn vết mồ hôi vẽ rằng rịch trên trán và mặt mũi Trần Đức, Triệu Vĩ bảo Nam Hương với giọng trách móc. Tôi nhận thấy công việc của chú trao cho thằng bé quá sức của nó. Nam Hương nhanh miệng ngắt ngang. Cậu làm rồi, nó làm việc rất chạy, sức của nó còn có thể làm nhiều chuyện nặng hơn nữa. Triệu Vĩ cao mày. Dù sao cũng không nên lợi dụng sức lực của nó. Cái gì quá lố đều có hại, nhất là trẻ nít. Nam Hương không khỏi mừng thầm. Triệu Vĩ chẳng biết gì hết, gã giả vờ xuống nước nhỏ. Dạ, cậu hai nói đúng, tôi sẽ kiếm việc khác nhẹ hơn cho nó làm. Không hỏi thêm Nam Hương lời nào nữa, Triệu Vĩ bước đến bên cạnh Trần Đức trước sự lo sợ của Nam Hương. Gã quản lý nhìn chằm chằm Triệu Vĩ, không bỏ sót một hành động nào của chàng. Gã hồi hộp lo ngại, sợ Trần Đức nói tách bạch ra hết cho Triệu Vĩ rõ chuyện. Gã tức thầm vì quên ngăn ngừa trước chuyện Trần Đức có thể nói cho mọi người biết, chính Nam Hương gửi tiền cho nó ăn học. Mà nếu Triệu Vĩ biết như thế rồi, thì chàng sẽ khám phá ra hành động mờ ám của gã. Triệu Vĩ thân mật hỏi Trần Đức, em làm gì có mệt lắm không? Trần Đức ngừng tay, ngước đôi mắt đen nhánh nhìn Triệu Vĩ. Đã có sạn ác cảm đối với các chủ nhân ông, Trần Đức lễ phép xỏ ngọt. Bẩm ông chủ, không mệt lắm vì công việc rất nhẹ. Triệu Vĩ chẳng chút giận dỗi, trái lại chàng mỉm cười. Em có muốn tôi giao cho em một công việc khác nhẹ hơn nữa? Trần Đức đáp ngắn ngủn. Cảm ơn ông chủ. Triệu Vĩ gợi chuyện. Có phải quê em ở ngoài tỉnh? Không muốn thổ lộ cho Triệu Vĩ biết tông tích của mình, nên Trần Đức nói dối. Không phải, quê tôi ở làng kế cận đây. Để cho Triệu Vĩ khỏi hỏi thêm, Trần Đức cúi gằm mặt tiếp tục công việc. Nhưng Triệu Vĩ vẫn chẳng chịu buông tha. Chàng thấy có cảm tình đặc biệt với thằng bé, mặc dù nó đã tỏ ra rất khó chịu với chàng. Triệu Vĩ tìm cách gợi chuyện. Em có thể cho tôi biết cha mẹ em là ai chăng? Nghe nhắc tới cha mẹ, Trần Đức xót xa vô cùng. Càng tủi nhục, nó càng bực tức Triệu Vĩ nhiều thêm. Nó cáo kỉnh đáp. Tôi mồ côi cha mẹ từ thuở bé, tôi không biết gì hết. Trước sự giận dữ của thằng bé dễ thương, Triệu Vĩ cười xòa, chàng từ giả Trần Đức. Hôm khác em hết giận, tôi sẽ nói chuyện với em nhiều. Em rất dễ thương, nhưng hay quạo quá. Thôi tráng làm việc xiên nhé. Triệu Vĩ quay lại Nam Hương, dặn dò vài điều, đoạn rời khỏi nhà máy. Nhưng chàng không quên nhắc nhở Nam Hương. Chú tìm công việc khác nhẹ nhàng hơn, giao cho thằng bé Trần Đức đảm nhận. Nếu nó cố gắng làm quá sức, nó sẽ mang bệnh. Chừng đó chúng ta phải chịu hết trách nhiệm. Một lần chót, tôi chân thành khuyên chú nên tỏ ra tốt và thân mật với anh em công nhân. Cần nhất là đừng lợi dụng sức lực và cướp đoạt quyền lợi của họ. Chương 12. Đã mấy ngày nay, Thới Bình Thôn hứng những trận mưa dầm tầm tã. Suốt ngày lẫn đêm, mưa không ngớt hạt. Gió thổi cuồng loạn như muốn tàn phá tất cả mọi vật. Nước sông Trẹm dâng cao phụ họa với nước trên trời đổ xuống, làm ngập cả đường làng. Công việc đồng áng bị ngưng trệ rất nhiều. Người dân quê đứng trong sông cửa sổ, nhìn mưa gió mà thở dài. Lũ ảnh ương thi nhau trên rỉ, khóc than cơn sôi động của trời đất. Những ngôi nhà yếu bay tóc nóc, những cành cây mảnh khảnh gãy lìa, lá trụng trôi liêu biều khắp nơi, bày ra cảnh thê lương ảm đạm. Người ta đoán có bão ở đâu đây, sông Trẹm sùng sục nổi sóng. Trong những ngày mưa gió tơi bời này, chứng bệnh già của bà Triệu Phú thình lình trở nặng. Tối ngày bà nằm liệt giường, cơm cháo bà chẳng buồn ăn, bà lên cơn sốt ly bì. Toàn thân bà đau nhức như có ai hành hạ. Ban đêm bà không hề chợp mắt. Những hình ảnh ghê rợn luôn luôn hiện lên trước mặt bà. Không ăn mất ngủ, bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Bà Triệu Phú thường lảm nhảm trong mồm những gì không ai nghe rõ. Thỉnh thoảng bà lại hét lên và quơ hai cánh tay yếu đuối trong không khí như chống cự với một con quỷ vô hình. Những lúc đó là những lúc cả nhà xáo động. Vợ chồng Triệu Vĩ thay phiên nhau túc trực cạnh giường bệnh. Họ không khỏi lo sợ chứng bệnh già của mẹ. Vị bác sĩ mời ở tận Bạc Liêu đã lắc đầu thất vọng trước căn bệnh của bà Triệu Phú. Một căn bệnh thiên nhiên mà không một ai tránh khỏi. Khoa học không thể cướp nổi quyền tạo hóa. Già là phải chết. Triệu Vĩ dư biết, nhưng ai lại chẳng đau lòng trước giờ tử biệt của một người thân yêu nhất đời mình. Giờ tử biệt, giờ mà thần chết ra tay đưa một linh hồn sang thế giới mới. Còn gì đau đớn hơn? Những người sống tiễn đưa người chết bằng những giọt lệ chân tình nhất của đời mình. Giờ chết của bà Triệu Phú đã điểm, chính bà tự nhận thấy rõ rệt như thế. Bà cố tìm sự yên tĩnh cho tâm hồn trước khi vĩnh biệt cõi đời. Nhưng nào có được đâu, vì giờ sắp chết cũng là giờ sám hối của bà. Lương tâm dằn vặt bà dữ dội, bắt buộc bà nhớ lại tất cả mọi hành động của bà bao nhiêu năm qua. Mặc dù bà không muốn nhớ lại một chút nào, bà chẳng khác nào một tội nhân đang đứng trước giành móng ngựa. Tòa án lương tâm nhóm họp để xử tội bà, những cái tội mà tòa án của loài người không biết đến để xử. Tòa án lương tâm chỉ nhóm họp vào giờ sắp chết của con người. Kẻ tội lỗi có thể dùng tiền bạc, thế lực hoặc mưu cơ để vượt khỏi lưới bủa giăng của tòa án loài người. Những kẻ tội lỗi chẳng bao giờ thoát khỏi sự trừng trị của tòa án lương tâm. Những kẻ cầm cán cân cho tòa án lương tâm bao giờ cũng công bình, vô tư và không có một cái gì mua chuộc được họ. Những vị thẩm phán vô hình này chỉ có kẻ sắp chết mới được thấy thôi. Trong giờ phút hấp hối, bà triệu phú đã nhìn thấy rõ những gương mặt lạnh lùng của quan tòa vô hình. Bên tai bà dăng dẳng không ngớt những câu buộc tội đanh thép. Nhà ngươi có còn nhớ con bé Mỹ Lan khốn khổ đã chôn cả cuộc đời xanh thẳm dưới mái Phật đường chỉ vì lòng ích kỷ của ngươi? Nhà ngươi hẳn quên thằng bé thơ Trần Đức vô tội đang gắng sức làm việc để nuôi sống trước móng vuốt của ngươi à? À, chắc chắn ngươi nhớ nhiều lắm. Mỹ Lan đáng lẽ là dâu của ngươi, Trần Đức đáng lẽ là cháu của ngươi, tại sao ngươi lại nhẫn tâm đến thế? Ngươi đã giết chết hạnh phúc của Mỹ Lan và làm hư hỏng đời Trần Đức. Ngươi đã nhận thấy tội ác của ngươi rồi chứ? Ngươi nên nhớ lương tâm lúc nào cũng sáng suốt. Hãy mau sám hối tội lỗi của ngươi nếu ngươi muốn cho linh hồn được siêu thoát. Tiếng khiển trách của lương tâm gian lòng lộng, bà triệu phú nằm quằn quại trên giường bệnh. Đang nằm mê man, bỗng bà mở bừng mắt. Bà định ngồi nhổm dậy tung cửa chạy ra ngoài, nhưng sức lực bà đã kiệt quệ hết rồi. Bà úp mặt lên gối. Bà vẫn thấy rõ ràng gương mặt đau khổ của Nico Diệu Linh và gương mặt đẫm mồ hôi của Trần Đức. Bà muốn hét lên nhưng không thành tiếng. Bà mệt nhọc thở hổn hển gần đứt hơi. Ngoài trời, mưa gió vẫn gào thét, nhiều tiếng sấm nổ vang rền. Bà triệu phú bịt chặt hai lỗ tai, bà tưởng đến lưỡi tầm xét ghê trợn của thiên lôi. Bà triệu phú ôm ngực ho sụ sụ, thân thể gầy đét của bà trung lên bần bật, hai mắt lờ đờ của bà bỗng dưng sáng trực, trong khi môi bà xanh dần dần. Sám hối, sám hối. Bà triệu phú rên rỉ. Trời ơi, ta là một kẻ khốn nạn nhất trong thiên hạ. Lương tâm của bà triệu phú cũng xáo động dữ dội như cơn giận khủng khiếp của tạo hóa. Tâm hồn bà vẫn chưa được yên ổn trong những ngày tàn của một người. Bà nằm lăn lộn trên giường, cố ngủ nhưng không sao chợp mắt được. Bà nhìn lên trần nhà, bỗng bà ôm mặt trú lên. Mỹ Lan và Trần Đức đang nhìn sững bà với đôi mắt oán hờn. Nghe tiếng trú thất thanh của bà triệu phú, Ngọc Anh từ nhà ngoài chạy dội vào. Nàng sợ hãi hỏi mẹ chồng. Chuyện gì đó thưa mẹ? Giọng nói im dịu của Ngọc Anh làm cho bà triệu phú trở lại bình tĩnh. Bà thở dài. Chẳng có chuyện gì hết. Mẹ thấy trong mình khó chịu quá. Có lẽ... Bà nói lảng. Con ra ngoài gọi Triệu Vĩ vào đây cho mẹ bảo chút chuyện. Chẳng dám chậm trễ, Ngọc Anh chạy ra ngoài gọi chồng. Hai người vào phòng mẹ với vẻ lo âu. Bà triệu phú khẽ gật đầu ra hiệu cho con trai đến gần. Bà ôn tồn nói. Mẹ cảm thấy giờ chết của mẹ đã sắp đến, con mau chạy ra mời sư cụ Huệ Thông đến đây gấp, kẻo. Bà ngưng bặt, Triệu Vĩ không giấu được vẻ ngạc nhiên. Thưa mẹ, chúng ta chẳng có đạo. Hiểu sự ngạc nhiên của con trai, bà gượng cười. Con hãy nghe lời mẹ và đừng hỏi lôi thôi. Mau lên. Chẳng hiểu nổi ý định của mẹ, nhưng Triệu Vĩ không dám cãi. Chàng căn dặn vợ ở luôn trong phòng săn sóc bà triệu phú. Đoạn chàng hấp tấp thay đồ chạy đến chùa Quan Âm. Một lát sau, Triệu Vĩ trở về với một vị sư già. Trông thấy hòa thượng, bà triệu phú định ngồi dậy, nhưng bà nhận thấy hoàn toàn bất lực. Triệu Vĩ liền xin lỗi nhà sư. Sư cụ tha lỗi cho, mẹ tôi đau nặng, không thể ngồi dậy để tiếp trước sư cụ. Vị sư già hiền từ lắc đầu. Chẳng có chuyện gì phải xin lỗi. Ông hướng về phía bà triệu phú. Chẳng hay bà mời bần đạo đến có chuyện chi? Bà triệu phú bảo Triệu Vĩ kéo ghế mời nhà sư ngồi và đáp. Kẻ sắp chết này có một câu chuyện cần nói với hòa thượng, nên mới dám làm bận rộn đến hòa thượng. Bà nghiêm khắc bảo Triệu Vĩ và Ngọc Anh. Hai con ra ngoài cho mẹ nói chuyện riêng với hòa thượng. Bao giờ mẹ gọi, các con mới được phép vào. Hai vợ chồng Triệu Vĩ triêu triếu lui gót sau khi đã cúi đầu chào sư cụ Huệ Thông. Đợi cho cánh cửa khép chặt, bà triệu phú mới hỏi nhà sư. Người ta chết rồi, linh hồn sẽ đi về đâu? Mong hòa thượng chỉ dạy cho kẻ phàm tục này được biết. Vị sư già thông thả đáp rõ ràng. Con người có hai phần, phần hồn và phần xác. Khi con người chết, phần xác sẽ theo thời gian và tan rã mất, còn phần hồn sẽ tồn tại mãi mãi. Chỉ có hồn này mới đáng kể. Bà muốn biết linh hồn sẽ đi về đâu à? Nếu kẻ mang nhiều tội ác, lúc chết rồi, linh hồn sẽ bị quỷ sứ bắt xuống địa ngục để trừng trị. Còn kẻ làm nhiều điều phúc đức sẽ được thiên thần dẫn linh hồn về cõi Phật. Trời Phật rất chí công, không một kẻ gian nào thoát khỏi lưới trời. Nghe mấy lời giảng giải của nhà sư, bà Triệu Phú toát mồ hôi. Bình sinh bà không tin dị đoan, không hiểu sao lúc này bà thấy rõ có thiên đàng và địa ngục thật sự. Bà thấy luôn những con quỷ đầu trâu mặt ngựa xúm lại cấu xé thân thể bà ra từng mảnh. Bà trùng mình sợ sệt, bà lo ngại hỏi tiếp. Phá hoại cuộc đời của kẻ khác có phải là cái tội chăng? Sư Huệ Thông điềm đạm. Đây cũng là cái tội, phá hoại đời người ta, làm cho người ta đau khổ ê chề, mình sẽ bị trừng phạt. Nếu không bị tòa án loài người trừng phạt, thì ta cũng không thoát khỏi sự trừng trị của tòa án lương tâm. Những câu nói của sư Huệ Thông chẳng khác nào những lời kết tội gián tiếp bà Triệu Phú. Gương mặt bà đã xanh, càng xanh thêm. Bà ngập ngừng. Bẩm sư cụ, kẻ mang tội có cách nào chuộc lại được cái tội đó không? Sư Huệ Thông gật đầu. Có chứ. Kẻ có tội phải biết ăn năn sám hối và nhất là phải làm những điều kiện chẳng hạn như giúp đỡ kẻ nghèo đói, nuôi trẻ mồ côi. Làm việc thiện có nhiều cách lắm. Đôi mắt bà Triệu Phú sáng lên một khắc nhưng đờ đẫn trở lại ngay. Nếu như gặp trường hợp kẻ có tội sắp chết thì sao? Sư Huệ Thông đăm đăm nhìn bà Triệu Phú như để tìm hiểu ý định của bà. Dây lâu, nhà sư chậm rãi đáp. Kẻ có tội sắp chết không thể làm kịp những việc thiện để chuộc lỗi. Trời Phật chỉ cần họ biết sám hối tội ác của họ thôi. Lần này bà Triệu Phú tươi tỉnh nét mặt, một nụ cười khô héo nở trên môi bà. Cảm ơn sư phụ đã ban cho tôi những lời chỉ giáo tốt đẹp. Đến bây giờ tôi mới hiểu nổi sự chí công của đấng thiêng liêng. Bà lẩm bẩm một mình. Sám hối. Ừ, chỉ có sám hối ta mới được chết một cách yên ổn. Rất tiếc trong giờ phút cuối cùng của ta mới nhìn ra được con đường sáng. Bao nhiêu năm qua ta đã mù quáng, có mắt mà cũng như mù. Ta đã xây dựng sự nghiệp bằng mồ hôi nước mắt của vô số người. Ta cố sức làm giàu, tìm hết mọi cách để đào ra tiền. Ta đã thành công, ta đã trở thành bà Triệu Phú. Nhưng hỡi ơi, cuộc đời của bà Triệu Phú kết cục chỉ là một con số không. Trọn đời ta chưa tìm gặp hạnh phúc thực sự. Đến ngày tàn, ta mới biết thế nào là hạnh phúc. Muộn quá rồi, thần chết đang giơ cao lưỡi hái chờ đón ta. Sư Huệ Thông ngồi trầm ngâm kính trọng giờ sám hối của kẻ sắp chết. Bà Triệu Phú bình tĩnh nói với giọng tin tưởng. Bẩm sư cụ, tôi biết trước tôi sẽ chết nỗi ngày nay hoặc mai. Trong ngày tàn cuộc, tôi mới thấy rõ những tội ác mà tôi đã gây ra bao nhiêu năm qua. Rời khỏi cuộc đời tôi chẳng liếng tiếc gì hết. Tôi chỉ ao ước linh hồn tôi được giải thoát. Sư cụ vừa nói trời Phật sẵn sàng tha thứ cho kẻ tội lỗi biết sám hối. Tôi sung sướng vô hạn. Sư cụ hãy rủ lòng thương mà ra tay cứu rỗi linh hồn kẻ tội lỗi này. Ngừng một chập bà tiếp. Ngoài ra, tôi muốn nhờ sư cụ một việc quan trọng, chẳng hay sư cụ bằng lòng giúp không? Sư Huệ Thông cười nhẹ. Trước hết, bần đạo muốn biết đó là chuyện gì? Bà Triệu Phú cao giọng. Trước hết, tôi phải kể cho sư cụ nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, rồi mới dám nhờ giả sư cụ. Với giọng trầm trầm, bà Triệu Phú chậm rãi kể câu chuyện của Mỹ Lan, Triệu Vĩ và Trần Đức cho sư Huệ Thông nghe. Bà chẳng giấu giếm một chi tiết nào cả. Kể xong bà kết luận. Câu chuyện vừa rồi hoàn toàn là những lời thú tội của tôi. Tôi đã gây đau khổ cho ba người và gây đau khổ cho tôi luôn nữa. Tội ác của tôi kể cũng to lớn lắm. Trước giờ chết tôi phải làm cái gì để chuộc tội dù chỉ là đôi phần thôi. Vì thế tôi mới mời sư cụ đến đây. Vì chỉ có sư cụ mới giải tội và giúp đỡ tôi được. Sư cụ có bằng lòng giải tội cho tôi không? Lắng nghe những lời tự thú của bà Triệu Phú, sư Huệ Thông không khỏi ngậm ngùi, con người luôn luôn gây tội ác. Tiền bạc, danh dự, con người cứ mãi chôn mình trong dòng danh lợi. Nhà sư chắp hai bàn tay trước ngực. Nam Mô A Di Đà Phật. Kẻ tội lỗi biết sám hối đã là một điều tốt. Trời Phật sẽ tha thứ cho bà. Bần đạo sẵn sàng cầu nguyện cho linh hồn bà được siêu thoát. Đôi mắt bà Triệu Phú bừng sáng, bà rất tin tưởng những lời nói của sư cụ, linh hồn bà được siêu thoát. Bà cảm xúc nói trung trung. Tôi đã quyết định tất cả của cải, tôi chia ra làm 3 phần. Một phần tôi để lại cho con trai tôi là Triệu Vĩ, một phần tôi cho thằng Trần Đức, một phần tôi xin phép giúp vào quỹ từ thiện. Trần Đức sẽ sung sướng, còn Mỹ Lan nó không còn cần dùng đến tiền bạc nữa. Tôi tin rằng nó sẽ tha thứ cho tôi khi được biết tương lai của con nó từ đây vững chắc. Còn tôi cũng sẽ yên lòng nhắm mắt. Bà trỏ chiếc tủ sắt to tướng để một góc phòng. Bức chúc thư tôi cất trong tủ sắt. Khi tôi chết rồi, sư cụ thay mặt tôi mở tủ để thi hành những lời để lại của tôi. Nhưng... tuy mệt mỏi, nhưng bà Triệu Phú gắng gượng nói tiếp. Nhưng tôi yêu cầu sư cụ một điều. Sư cụ hãy giữ kín câu chuyện mà tôi vừa kể cho sư cụ nghe. Ngoài tôi và sư cụ sẽ chẳng còn một người nào khác được biết. Dù cho gặp trường hợp ngang trái đến đâu đi nữa, sư cụ cũng phải hoàn toàn giữ bí mật. Vì danh dự của gia đình tôi, hẳn sư cụ đã hiểu tôi rồi. Sư cụ hứa chứ? Sư cụ Huệ Thông khẽ gật đầu. Bần đạo đã rõ ý định của bà. Bần đạo sẽ kính trọng những lời căn dặn của bà. Bà cứ yên tâm. Bà Triệu Phú hài lòng. Rất cảm ơn lòng tốt của sư cụ. Sư cụ chịu phiền ngồi chờ tôi viết tờ di chúc. Tôi muốn chính tay sư cụ đặt tờ di chúc vào tủ sắt. Sau khi tôi đã nhắm mắt, con trai tôi sẽ giao chìa khóa cho sư cụ. Bà Triệu Phú tin tưởng câu chuyện giữa bà và sư Huệ Thông từ nãy giờ chẳng có một người thứ ba nghe lọt. Bà đâu có ngờ, bên ngoài cô dâu quý của bà đã rình rập nghe lớn từ đầu đến cuối câu chuyện. Ngọc Anh đứng áp sát vào khe cửa, nàng nghe không sót một lời. Mặc dù bà Triệu Phú nói rất nhỏ, máu ghen và tánh ích kỷ của người đàn bà nổi dậy mãnh liệt. Ngọc Anh mím chặt đôi môi để khỏi thốt ra thành tiếng. À, thì ra Triệu Vĩ chẳng hề yêu ta, mãi đến giờ ta mới biết. Tuy sống chung đụng với nhau, nhưng Triệu Vĩ không ngớt nghĩ đến con nhà quê Mỹ Lan nào đó. Chồng ta đã ngoại tình bằng tư tưởng bao nhiêu năm trời nay, ta chỉ là một vật hy sinh. Và ta chỉ chiếm được xác thân của Triệu Vĩ thôi. Còn tâm hồn chàng đã gửi cho Mỹ Lan từ lâu rồi. Trời ơi, ta là một con đàn bà ngu ngốc. Ta lấy một người chồng mà chẳng hiểu qua tí nào dĩ dạng của chàng. Ta cứ ngỡ chàng yêu ta lắm, khốn nạn cho ta. Ngọc Anh đứng chết lặng. Những lời quỷ thác của mẹ chồng làm cho nàng điên tiết thêm. Một phần tiền sẽ về tay thằng bé Trần Đức. Bà Triệu Phú chẳng thèm nghĩ đến con gái của nàng. Nếu Triệu Vĩ biết Trần Đức là con ruột của chàng, thì chàng sẽ nghĩ sao? Chắc chắn là Triệu Vĩ sẽ yêu thương Trần Đức hơn yêu thương Ngọc Lệ, vì Trần Đức là kết tinh của một cuộc tình chân thật và thiết tha. Còn Ngọc Lệ, hỡi ơi, con bé chỉ là kết tinh của một mối tình bất đắc dĩ. Nếu để Trần Đức lọt vào gia đình nàng, thì mẹ con nàng sẽ bị Triệu Vĩ bỏ rơi. Nghĩ đến điều đó có thể xảy ra sau này, Ngọc Anh uất ức vô cùng. Nàng lẩm bẩm trong mồm. Ta phải gấp rút tìm một biện pháp để ngăn cản sư cụ Huệ Thông thi hành bản di chúc của mẹ chồng ta. Trong một phút ghen tức, Ngọc Anh mờ cả lương tri. Nàng chẳng chịu suy nghĩ phải trái. Nàng cương quyết làm theo ý muốn nhất thời của nàng. Hé mắt nhìn suốt qua lỗ khóa, Ngọc Anh thấy sư Huệ Thông đang cất tờ di chúc vào tủ sắt. Nhà sư trao trả chìa khóa cho bà Triệu Phú, bà để chìa khóa dưới gối. Để khỏi bị sư Huệ Thông bắt gặp hành động mờ ám, Ngọc Anh vội vàng chạy trở về phòng riêng. Bà Triệu Phú uể oải ngã lưng lên thành giường. Thấy câu chuyện đã chấm dứt, sư Huệ Thông từ giã bà Triệu Phú. Trước khi rời khỏi phòng, nhà sư chắp hai bàn tay trước ngực và lăm răm cầu nguyện một hồi lâu. Xong xuôi người kính cẩn nói. Bà cứ yên tâm an nghỉ, trời Phật đã thấy rõ những giờ phút sám hối của bà. Tôi tin tưởng linh hồn sẽ được cứu rỗi. Bà Triệu Phú nhếch môi cười. Cảm ơn sư cụ, tôi cũng tin tưởng như thế. Sư Huệ Thông nghiêng đầu chào vĩnh biệt, kẻ sắp sang ngang thế giới mới. Ông lững thững bước ra nhà ngoài, với một mối sầu tràn ngập trong tâm hồn. Ông buồn rầu thở dài. Lời người vẫn mãi mê lặng hợp trong bể khổ của trần gian dẫy đầy tội lỗi. Ta ao ước đời sẽ có nhiều người biết sám hối những tội ác của mình đã gây ra trong suốt cuộc sống ngắn ngủi. Đợi cho sư Huệ Thông rời khỏi nhà, Ngọc Anh mới trón trén bước đến rình rập trước cửa phòng mẹ chồng. Trong phòng hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng thở yếu đuối của bà Triệu Phú. Ngọc Anh cẩn thận xoay nhẹ quả đấm sứ mở hé cửa. Nàng thò đầu nhìn vào trong. Bà Triệu Phú nằm xoay mặt vào tường. Đoán chắc mẹ chồng đã ngủ say, Ngọc Anh bước vào phòng. Lần đầu tiên trong đời là một chuyện ám muội, Ngọc Anh hồi hộp vô cùng. Nàng đè tay lên ngực để tự trấn tĩnh đôi chút. Nàng phải đi chân không chứ không dám dùng dép. Nàng sợ làm khua động đánh thức bà Triệu Phú dậy. Sau một hồi lâu hầu chuyện với sư cụ Huệ Thông, bà Triệu Phú quá mệt nhọc nên nằm xuống là ngủ ngay. Bà chẳng hề hay biết sự có mặt của con dâu. Ngọc Anh đứng sát vào đầu giường. Muốn chắc ý hơn, nàng vờ tặng hắn một tiếng khá to. Bà Triệu Phú vẫn ngủ say. Yên dạ, Ngọc Anh nhẹ dở chiếc gối trắng tinh mà mẹ chồng đang nằm lót đầu. Tim nàng đập thình thịch, thiếu điều muốn nhảy tót ra ngoài. Nàng nín thở để bớt lo sợ. Cũng may bà Triệu Phú vẫn nằm im không nhúc nhích. Ngọc Anh nâng nhẹ sau chìa khóa, tay nàng run run. Nàng hấp tấp bước về phía tủ sắt. Vừa mừng trở lẫn lo ngại nên Ngọc Anh lây quay hồi lâu mới mở được cửa tủ. Tờ di chúc nằm trong cái hộc tủ nhỏ. Nàng run rẩy chụp tờ giấy trắng chằng chịt những dòng chữ ngoạch ngoạc. Trong lúc bối rối, nàng lỡ tay đóng mạnh cánh cửa sắt nặng nề. Nghe tiếng động, bà Triệu Phú mở bừng mắt. Bà xoay lưng lại, vừa kịp thấy Ngọc Anh nhét tờ chúc thư vào túi áo của nàng. Bà hiểu ngay thâm ý của con dâu. Và bà biết luôn Ngọc Anh đã nghe lớn câu chuyện mà bà đã bàn với sư cụ Huệ Thông vừa rồi. Bà Triệu Phú định nhảy khỏi giường để ngăn cản hành động tàn ác của Ngọc Anh, nhưng sức của bà chỉ cho phép bà ngồi nhổm dậy một tí thôi. Biết mình đã trở thành kẻ vô dụng, bà Triệu Phú nằm vật xuống giường. Bà uất ức muốn hét lên, nhưng cũng chỉ ú ớ trong mồm không thành tiếng. Trong cơn giận cực độ, đàm kéo lên chận nghẹn cổ bà Triệu Phú, bà nằm lăn lộn trên giường, kêu ằn ặc như con vật bị chọc quyết. Trong thấy mẹ chồng thức dậy thình lình, Ngọc Anh hoảng hốt, rối loạn cả tâm trí. Chẳng kịp nghĩ suy lợi hại, nàng quăng sau chìa khóa lên giường và chạy dội ra khỏi phòng tẩu thoát. Tờ chúc thư quan hệ đã lọt vào tay nàng dâu quý. Bà Triệu Phú tức giận điên cuồng. Bà cố sức hét lên được một tiếng lớn rồi tắt thở. Bà chết một cách tức tưởi, chẳng kịp nhìn mặt và trăn trối với con cháu lần cuối cùng. Yên lặng nặng nề, con thạch sùng chắc lưỡi không ngừng, dường như tiếc trẻ cuộc đời vô vị của bà Triệu Phú. Ngoài xa kia, những khúc hát yêu đời của dân quê vẫn vang lên lòng lộng. Chương 13. Triệu Vĩ và Ngọc Anh đứng yên lặng trước thi hài bà Triệu Phú đã đắp kín bằng tấm chăn bông trắng mỏng. Sư cụ Huệ Thông lặng lẽ bước vào phòng. Gương mặt trang nghiêm của người vẫn trầm tư khó hiểu. Căn phòng nhỏ bao trùm bầu không khí khó thở. Triệu Vĩ thương mẹ vô ngần, nhưng chàng chẳng để sự xúc động lộ rõ rệt ra nét mặt. Còn Ngọc Anh, đôi mắt nàng đỏ que, chứng tỏ nàng đã khóc rất nhiều. Khó mà hiểu nổi những giọt nước mắt của người đàn bà trẻ tuổi này. Người ta chẳng hiểu nàng khóc thật tình hay chỉ khóc để mọi người khỏi nghi ngờ hành động mờ ám của nàng. Ngọc Anh tin chắc chẳng ai trông thấy nàng ăn cắp tờ di chúc của bà Triệu Phú, nhưng chẳng hiểu sao nàng vẫn không ngớt lo ngại. Nàng sợ nhất gương mặt trầm tư của sư cụ Huệ Thông. Nàng sợ trong một lúc tức bực, hòa thượng sẽ nói toạc hết mọi chuyện cho Triệu Vĩ biết. Nếu thế thì Triệu Vĩ nghi ngờ nàng là kẻ cắp ngay. Ngọc Anh hồi hộp theo dõi từng cử động của vị sư già. Sư cụ Huệ Thông đứng kính cẩn trước thi hài kẻ quá cố, người lâm trăm cầu nguyện. Nếu ai thính tai sẽ nghe rõ những lời nói cuối cùng của vị nhà sư. Trước linh hồn bà, tôi xin làm trọn những lời ủy thác của bà, và tôi hứa lần cuối cùng tôi sẽ mang theo xuống mồ sự bí mật của đời bà. Sư cụ Huệ Thông chậm chạp tiến đến trước mặt Triệu Vĩ. Nhà sư nói rõ ràng, trước khi chết Bà nhà có giao phó cho tôi trọng trách phân chia gia tài của bà. Tôi không thể từ chối trước lòng tin cậy của một người sắp chết. Tôi chỉ thừa hành theo tờ di chúc đó. Cậu cho tôi mượn chìa khóa tủ sắt. Triệu Vĩ không khỏi ngạc nhiên khi nghe mấy lời của Huệ Thông. Chàng chẳng hề biết mẹ chàng có để lại bức thư. Tuy nhiên, chàng chẳng hỏi lôi thôi. Chàng lặng lẽ móc túi, lấy sau chìa khóa trao cho nhà sư. Với dáng điệu trịnh trọng và tôn nghiêm, sư cụ Huệ Thông từ từ tiến tới trước chiếc tủ sắt to tướng để ở góc phòng. Triệu Vĩ chăm chú nhìn theo từng cử động của vị sư già. Chàng chỉ kinh ngạc, chứ không lo ngại. Còn Ngọc Anh, giờ phút này làm nàng lo lắng nhất. Chẳng nghĩ tới chuyện bức thư bị trộm, sư cụ Huệ Thông yên tâm mở tủ. Cánh cửa sắt bật ra, nhà sư kéo hộc tủ nhỏ, người giật mình đánh thót. Hai mắt người trợn ngược, tờ di chúc biến mất. Sư cụ Huệ Thông đứng chết lặng, nhà sư còn nhớ rõ ràng, chứ không lầm lẫn tí nào cả. Thế mà giờ đột nhiên, tờ giấy không còn nằm trong hộc tủ. Nhà sư muốn điên lên, sao lại kỳ quái thế? Tờ di chúc chạy đằng nào trong cái hộc tủ kín mít? Phải chăng có một kẻ thứ ba nhúng tay vào cướp đoạt tờ giấy đó? Cướp đoạt được lợi ích gì? Ngoài bà Triệu Phú ra, chỉ có con trai bà là được quyền giữ chìa khóa. Triệu Vĩ thủ tiêu tờ di chúc à? Vô lý. Ngoài Triệu Vĩ ra còn ai? Kẻ đó phải là người rất thân tín của bà Triệu Phú hoặc Triệu Vĩ. Mà kẻ thân tín có lợi gì khi thủ tiêu tờ di chúc của bà Triệu Phú? Bao nhiêu câu hỏi rắc rối quay cuồng trong đầu óc vị sư già. Suy nghĩ hồi lâu, sư Huệ Thông chợt hiểu, người ném mặt về phía Ngọc Anh. Đang nhìn trân trối sư Huệ Thông, bỗng Ngọc Anh cúi mặt lảng tránh khi nàng bắt gặp đôi mắt hiền từ nhưng nghiêm khắc của nhà sư. Vô tình Ngọc Anh tự thú nhận tội lỗi với vị sư già, sư Huệ Thông hiểu tất cả. Người biết Ngọc Anh đã ăn trộm tờ di chúc. Sư cụ Huệ Thông lẩm bẩm trong mồm. Lòng ích kỷ của người đàn bà. Người chán nản thở dài. Biết làm sao bây giờ, người đã lỡ hứa với kẻ quá cố là sẽ giữ bí mật vĩnh viễn. Dù có gặp hoàn cảnh nào đi nữa, sư cũng không được thổ lộ bí mật cho kẻ khác biết. Thi hài bà Triệu Phú vẫn còn nằm đó. Linh hồn bà vẫn còn phượng phất đâu đây? Nhà sư không thể phản bội lời hứa, người phải kính trọng kẻ đã chết, người đành phải ngậm miệng. Sư cụ Huệ Thông thở dài, âu đấy cũng là số mệnh, lòng trời đã muốn thế ta không cãi được, cha con nó chẳng bao giờ biết nhau. Trao sau chìa khóa cho Triệu Vĩ, sư cụ Huệ Thông trầu trầu nét mặt. Xin lỗi cậu, tôi già nua nên lầm lẫn, bà nhà chẳng có để lại tờ di chúc nào hết. Sư cụ chẳng để ý đến gương mặt ngạc nhiên cực độ của Triệu Vĩ. Người nhìn sang phía Ngọc Anh và lạnh lùng nói, chỉ có trời Phật mới hiểu nổi những bí ẩn của lòng người, kẻ làm quấy sẽ bị trừng phạt của lương tâm. Nhà sư cúi đầu từ giả vợ chồng Triệu Vĩ. Kính chào ông bà, tôi sẽ cầu nguyện cho linh hồn bà cụ sớm siêu thoát. Triệu Vĩ thành thật, cảm ơn sư cụ. Ngọc Anh dư hiểu nhà sư muốn ám chỉ nàng. Xấu hổ, Ngọc Anh chẳng dám nhìn ngay mặt kẻ tu hành. Sư Huệ Thông rời khỏi căn phòng nhuộm màu tan tóc với một cõi lòng xe thắt. Chôn cất bà Triệu Phú xong xuôi, Triệu Vĩ hăng hái bắt tay vào công việc. Chàng quyết thực hành ý định mà chàng đã ôm ấp bấy lâu nay. Bà Triệu Phú chết rồi, chẳng còn ai ngăn cản chí hướng của chàng. Chàng sẽ cải tạo đời sống của nông dân, giúp đỡ và khuyến khích họ phết trương cùng canh tân nông nghiệp. Chàng sẽ cố gắng làm cho Thới Bình Thôn trở thành một làng quê trù phú. Con đường chàng đã vạch sẵn rất tốt đẹp và sáng lạng. Muốn tiến hành công việc, trước hết chàng cần phải san bằng tất cả mọi trở lực ngăn cản trên bước đường đi của chàng. Nam Hương là kẻ tham lam, tàn ác, bất nhân. Gã là cái gai độc mọc trước mặt Triệu Vĩ. Phải nhổ cái gai đó. Nếu cứ để Nam Hương ở mãi Thới Bình Thôn, thì công việc của Triệu Vĩ sẽ bị nhiều khó khăn. Và chàng còn mất uy tín đối với nhân công, không thể dung dưỡng một tên chuyên bóc lột và hiếp đáp nhân công. Triệu Vĩ thực hành ngay ý định, chàng cho người gọi Nam Hương đến văn phòng giám đốc. Giận với gương mặt ngang tàn, Nam Hương bước vào phòng và hỏi Triệu Vĩ bằng giọng kẻ cả. Cậu hai có chuyện chi bàn với tôi? Triệu Vĩ trỏ ghế trước mặt mời tên quản lý. Chú ngồi đó, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với chú. Đợi cho Năm Hương ngồi yên chỗ, Triệu Vĩ nghiêm giọng nói. Chú Năm à, mẹ tôi đã chết, tôi không còn ham muốn phết trương công việc kinh doanh ở cái làng quê hẻo lánh này nữa. Năm Hương ngắt ngang. Cậu muốn về chợ à? Triệu Vĩ lắc đầu. Không, tôi vẫn ở đây, nhưng tôi giảm bớt sự hoạt động. Hiểu lầm ý định của Triệu Vĩ, Năm Hương lộ sắc mừng. Cậu muốn giao tất cả công việc cho tôi cai quản à? Cũng được, tôi sẽ cố gắng để làm giàu thêm cho cậu. Triệu Vĩ muốn phỉ nhổ ngay vào mặt Năm Hương, nhưng chàng cố dằn lòng. Chàng cười khinh bỉ. Không, tôi nghĩ khác chú. Tôi định đóng cửa nhiều xưởng máy, không cần dùng lắm. Năm Hương ngạc nhiên buột miệng. Cậu điên rồi hả? Xưởng máy đã đào tạo sự nghiệp cho bà chủ. Triệu Vĩ gật đầu. Đành rồi, nhưng tôi khác hẳn mẹ tôi. Xưởng máy mang tới số bạc to tát, nhưng tôi không thích hoạt động về ngành máy móc. Tôi định để tất cả tâm trí, sức lực và cả tài sản vào công việc xây dựng đời sống mới cho dân quê. Một lần nữa, Năm Hương trợn tròn đôi mắt. Cậu sẽ phá sản. Cái sự nghiệp mà bà chủ đã gây nên bằng cả một đời lao lực nặng nhọc sẽ tiêu tan một cách vô lối vì sự điên rồ của cậu. Cậu hãy nghĩ kỹ. Triệu Vĩ lạnh lùng. Tôi đã suy nghĩ kỹ và đã nhất quyết. Không ai ngăn cản được công việc của tôi. Vì vậy tôi mới mời chú đến đây. Chàng cao giọng. Từ nay trở đi, chú có thể nghỉ việc để dưỡng già vì ở đây chẳng còn công việc gì để cho chú làm. Tôi trả đủ tiền thiệt hại cho chú và còn ban thưởng chú nữa. Tôi rất biết rõ công lao khó nhọc của chú từ bao nhiêu năm nay đối với cha mẹ tôi. Tôi chẳng bao giờ dám quên ơn chú. Trước ý định bất ngờ và táo bạo của Triệu Vĩ, Năm Hương biến sắc mặt, gã nhìn trân trối Triệu Vĩ, xem chàng có lọn óc hay không. Năm Hương hằn học hỏi. Cậu muốn đuổi tôi à? Triệu Vĩ vẫn dịu giọng. Tôi đời nào dám đuổi chú. Tôi nhận thấy công việc làm mới mẹ sắp tới của tôi chẳng còn hợp với chú nữa. Sự cộng tác của chú sẽ không đem đến lợi ích nào cho tôi. Tôi muốn chú trở về chợ để an dưỡng tuổi già, mong chú hiểu cho tôi. Năm Hương căm giận sùi bọt mép. Gã dư biết Triệu Vĩ không ưa nên kiếm cách tống cổ gã đi cho rảnh mắt. Năm Hương vỗ bàn to tiếng. Cậu trả ơn cho tôi bằng cách đuổi tôi à? Bà chủ cho phép cậu làm điều đó. Triệu Vĩ mỉm cười. Chú chớ dội nóng giận. Bao giờ tôi cũng kính trọng chú nên tôi mới cho chú nghỉ việc. Năm Hương nuốt nước bọt hỏi. Cậu nhất định đuổi tôi à? Triệu Vĩ điềm tĩnh gật đầu. Phải. Năm Hương quát tháo ầm lên. Bà nhà vừa mới chết, cậu đã làm nhiều điều bậy bạ. Cậu là một kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ngày này cậu được ngồi ở địa vị này là nhờ ai? Có phải nhờ thằng Năm Hương này chăng? Chưa chi cậu đã lên mặt chủ nhân với tôi. Tôi cho cậu biết trước, nếu tôi không còn làm ở đây nữa, thì cậu sẽ trở thành một thằng tay trắng. Linh hồn bà dưới suối vàng hẳn là phải tủi nhục vì có một người con trai như cậu. Trước những lời xót láo của viên quản lý, Triệu Vĩ không dằn được nữa. Chàng đứng phắt dậy. Chú đừng nhiều lời với tôi, đáng lẽ tôi muốn không thấy mặt chú kể từ sáng mai, nhưng tôi buộc lòng phải để chú ở lại một thời gian ngắn. 2 tháng, chú hãy chuẩn bị sẵn để nghỉ việc. Năm Hương cười gay gắt. Cậu hai là một người can đảm đấy, tôi thành thật khen ngợi cậu. Bà chủ mới mất, cậu đã lên mặt không cần ai hết. Tôi rất tiếc công lao khó nhọc của tôi bấy lâu nay, nhưng tôi chẳng hề oán hờn cậu, vì cậu còn nhỏ tuổi quá, chưa biết suy nghĩ chuyện phải trái. Giọng nói của Năm Hương càng lúc càng nặng nề thêm. Tôi cho cậu biết, tôi chẳng bao giờ rời khỏi Thới Bình Thôn trước ngày cậu trở thành một tên bạch đinh. Đời sẽ dạy cậu một bài học hay quý giá. Rồi người ta sẽ xua đuổi cậu, khinh trẻ cậu vì cậu đã mất cái thế lực to lớn nhất trong xã hội phù hoa này. Cậu có biết cái thế lực to lớn đó không? Tiền bạc đấy cậu à. Sống trên đời này chẳng có cái gì qua được tiền. Cái nhân nghĩa, cái đạo đức của cậu nó rất là vô nghĩa lý. Cậu sống trên nhung lụa từ nhỏ chí lớn, cậu chưa được rõ những sự ích lợi của đồng tiền. Cậu coi trẻ nó vì cậu có làm gì khó nhọc đâu. Một khi đã trắng tay, cậu sẽ thấy rõ ràng, có tiền bạc là trên tất cả. Cậu có nghĩ đến bà chủ đã gầy dựng nên sự nghiệp ngày nay, để lại cho cậu bằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt? Làm ra tiền không dễ dàng như cậu tưởng đâu. Chẳng chịu nổi trước những lời hèn mạt của tên quản lý, Triệu Vĩ gạt ngang. Chú đừng nhiều lời vô ích, tôi rất chán lời dạy đời hạ đẳng của chú. Một lần nữa, tôi chẳng cần ai dạy khôn tôi, và chẳng cần nghe những lời nói của chú. Tôi hiểu công việc làm của tôi. Chàng chấm dứt câu chuyện. Tôi không còn điều gì để nói với chú nữa. Thôi, chú để yên cho tôi nghỉ. Chào chú. Biết không đánh đổ được lòng dạ cứng cỏi của Triệu Vĩ, Nam Hương giận căm gan, nhưng gã đành mím môi, cố nén cơn tủi nhục, với ý định tỏ cho Triệu Vĩ biết mình không cần. Nam Hương đẩy mạnh ghế đứng dậy, gã cười nhạt. Tôi đết cần cộng tác lâu dài với một người ngu dốt nhưng song tàn như cậu. Nam Hương nện mạnh gót giày bước ra khỏi phòng, nhưng không quên ngoái đầu biếm nhẽ. Vĩnh biệt và tạm biệt ông chủ mới. Triệu Vĩ đóng rằm cửa lại và lẩm bẩm nguyền rủa. Đồ khốn nạn. Bị Triệu Vĩ cho nghỉ việc, Nam Hương thù oán vô hạn, gã nghiến răng. Triệu Vĩ ơi, tao không bao giờ quên được cái nhục to lớn này. Tao chỉ rời khỏi Thới Bình Thôn khi nào mối hận này rửa xong. Rồi mày sẽ biết tay tao. Thằng Nam Hương ngang tàn này chẳng bao giờ chịu thua một thằng trẻ ranh như mày. Tao sẽ gài mìn cho nổ tan tàn sản nghiệp của mày. Rồi mày xem. Chương 14. Nắng vàng trải trên những lối mòn, nắng ấm rơi lung linh trên đồng lúa. Bầy cò trắng nhẹ nhàng vỗ cánh bay trong dòm trời mênh mông. Bình minh dịu hiền, bình minh thanh bình, đồng quê tràn sức sống. Sự sinh hoạt của Thới Bình Thôn vẫn nhịp nhàng, người dân quê vẫn cần cù nhẫn nại, dòng sông Trẹm vẫn lờ đờ trôi bình thản. Sáng chủ nhật hôm ấy, theo thường lệ mỗi tuần, Ngọc Anh dắt con gái ra bờ sông Trẹm hóng gió. Con bé tung tăng chạy giỡn trên bờ cỏ và đuổi theo những cánh bướm màu sặc sỡ. Trong lúc Ngọc Lệ vô tư chơi đùa thì Ngọc Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Lòng nàng buồn rười rượi, nàng vẫn không sao quên được cái chết của bà Triệu Phú, mối tình xưa cũ của Triệu Vĩ và nhất là thằng bé Trần Đức. Những bóng hình này cứ theo ám ảnh nàng mãi. Triệu Vĩ chẳng hề yêu nàng. Một người chồng chẳng hề yêu vợ, còn gì khổ sở hơn. Triệu Vĩ vẫn còn nhớ thương Mỹ Lan, người con gái đẹp dịu hiền của trường U Minh và dòng sông Trẹm. Triệu Vĩ sống bên nàng mà hồn chàng gửi đâu đâu. Đầu óc Ngọc Anh quay cuồng với nhiều ý nghĩ mông lung không lối thoát. Chim chóc ca hát vang chung quanh nàng để chào đón buổi bình minh tươi đẹp. Ngọc Anh có cảm thấy gì đâu. Đối với nàng, mọi vật đều vô nghĩa. Chỉ có tình yêu của chồng là đáng kể. Nhưng vô ích hoài công, nàng đã tìm hết mọi cách làm cho chồng quên hẳn Mỹ Lan để nghĩ tới nàng. Nhưng công lao của nàng chỉ là công giả tràng. Triệu Vĩ yêu con chứ không yêu vợ. Mai mà có Ngọc Lệ, nếu không đời nàng sẽ còn khổ đau nhiều hơn nữa. Ngọc Anh thơ thẩn thở dài. Nàng không ngờ đời nàng lại bạc bẽo đến thế. Lấy chồng tưởng đâu tìm được hạnh phúc, về đâu nàng chỉ tìm gặp những đau buồn và chán ngán. Thế là tan một đời qua. Nàng đã lỡ trao cả cuộc đời xanh tươi thắm vào tay Triệu Vĩ. Bây giờ nàng không mong gì lấy lại được. Đời người con gái chỉ có một lần thôi. Càng nghĩ nhiều, Ngọc Anh càng đau xót. Nàng biết con tim của Triệu Vĩ đã chết hẳn rồi. Nàng không mong gì tìm ở Triệu Vĩ một tình thương chân thật. Mãi suy nghĩ triền miên, Ngọc Anh không để ý tới con bé Ngọc Lệ đang hăng hái đuổi bắt một con bướm to lớn. Con bướm tinh quái dường như trêu chọc Ngọc Lệ cứ bay lởn vởn trước mặt cô bé. Vừa ham muốn vừa bực tức, Ngọc Lệ nhất định bắt cho kỳ được con bướm. Con bướm bay một đổi lại đậu bên cành cây. Ngọc Lệ chạy trờ tới định chụp con mồi, nhưng cánh bướm đã bay dục đi. Ngọc Lệ lại đuổi theo. Chỉ một thoáng, Ngọc Lệ đã theo cánh bướm tới một khoảng vắng cạnh bờ sông. Con bướm tranh mảnh bay ra đậu trên nhành dừa nước mọc xa bờ. Ngọc Lệ dừng bước trố mắt nhìn con bướm với vẻ căm tức lẫn tiếc trẻ. Con bướm cắt cớ vỗ nhẹ hai cánh như khiêu khích cô bé. Ngọc Lệ nhíu đôi mày tra dáng ngẫm nghĩ. Chịu thua con bướm ư? Thế thì hoài công quá. Từ nãy giờ, Ngọc Lệ đuổi theo nó đã mỏi cả chân yếu đuối. Con bướm màu vẫn trúng rễ sôi bóng nước. Không thể chịu thua con bướm, Ngọc Lệ mím môi nói thầm. Tao nhất định túm cổ mày, về bỏ vào sách ép cho biết mặt. Chẳng do dự nữa, Ngọc Lệ can đảm bước lên cầu tre lỏng lẻo. Tay vịn lan can, Ngọc Lệ cẩn thận dò từng bước một. Đôi chân cô bé hơi trung, nhưng cô vẫn hăm hở tiến tới. Còn chừng vài thước nữa là múc đầu cầu, con bướm vẫn còn đậu nguyên chỗ cũ. Ngọc Lệ tức căm gan. Thêm vài bước nữa là Ngọc Lệ tới đích. Cô bé ngồi xuống và với tay định chụp con bướm. Tay cô bé ngắn quá, con bướm sắp sửa bay. Ngọc Lệ quýnh lên. Chẳng nghĩ suy lợi hại, cô bé chồm tới chút nữa. Nhưng bàn tay vịn thanh cầu của cô bé tuột ra, mất thăng bằng. Ngọc Lệ rơi tởm xuống nước. Cô bé thét lên một tiếng thất thanh. Tiếng thét kinh hãi này vang đến tận tai Ngọc Anh. Nàng hoảng hốt đứng phắt dậy, kịp trông thấy con gái đang quậy lung tung dưới nước. Hồn bất phụ thể, Ngọc Anh đâm sầm chạy tới, miệng nàng kêu cứu trầm rỉ. Nhưng nàng còn cách khá xa chỗ Ngọc Lệ bị đắm, hơn nữa khoảng sông này rất vắng người. Giữa lúc Ngọc Anh chẳng biết làm sao và Ngọc Lệ sắp chìm nghỉm, thì thằng bé Trần Đức từ trong một bụi trậm nhảy sổ ra. Nó nhanh nhẹn cởi áo vớt lên bờ cỏ, nó phóng mình xuống nước và bơi nhanh ra chỗ Ngọc Lệ, đang cố ngoi đầu khỏi mặt nước. Sau một hồi khó nhọc, Trần Đức lôi được Ngọc Lệ vào bờ. Ngọc Anh cũng vừa tới nơi. Nàng đặt con gái nằm trên bãi cỏ. Con bé thở thoi thóp, gương mặt không còn chút máu, đôi mắt nhắm hiếp. Trần Đức dùng phương pháp thông thường làm cho nước trong bụng Ngọc Lệ ói ra hết. Xong xuôi, Trần Đức đứng dậy, lấy áo mặc vào mình và từ giã Ngọc Anh. Kính chào bà chủ. Bà chủ hãy mau đem cô về nhà thay quần áo, kẻo nước lạnh ngấm vào cơ thể nhiều không tốt. Từ nãy giờ, mãi lo săn sóc con gái nên Ngọc Anh quên mất vị ân nhân bé tí hon của nàng. Đến chừng nghe Trần Đức từ giã, nàng mới sực nhớ ra. Nàng cảm động, nhìn thằng bé can đảm và dịu dàng nói. Em rất can đảm. Nếu không có em, hôm nay con gái của tôi đã chết đắm. Tôi sẽ nói với ông chủ đền ơn em xứng đáng. Trần Đức cười nhạt. Cảm ơn bà chủ, công lao tôi có gì đâu mà đáng được ban thưởng. Đấy là một việc mọn. Tôi chỉ làm tròn bổn phận của một con người. Bà chủ đừng nhắc tới vấn đề đền ơn, tôi chẳng bao giờ dám nhận đâu. Trước tấm lòng cao quý của thằng bé Trần Đức, Ngọc Anh bồi hồi rung động. Thế rồi một niềm hối hận bỗng dưng nổi lên đang nghiến lòng nàng. Một thằng bé tốt như thế mà nàng lại nhẫn tâm làm hư hỏng đời nó. Nàng đã xé bỏ tờ di chúc của bà Triệu Phú và làm cho cha con Trần Đức xa nhau vĩnh viễn. Trần Đức cũng là anh trai một cha khác mẹ của Ngọc Lệ. Vì lòng ích kỷ nhỏ nhen, nàng phạm một tội ác. Nàng có lỗi với hương hồn bà Triệu Phú, với Triệu Vĩ, với Trần Đức và với cả Ngọc Lệ nữa. Ngọc Anh dõi dàng nắm tay Trần Đức và nghẹn ngào. Em ở nán lại một chút, tôi chưa cảm ơn em. Và Ngọc Lệ cũng chưa cảm ơn em nữa. Trần Đức hơi lấy làm lạ về những lời nói thân mật của bà chủ. Nó giật tay về và thản nhiên nói. Kìa, cô chủ đã hồi tỉnh. Bà chủ dẫn cô chủ về ngay bây giờ tốt hơn. Kính chào bà chủ. Dứt lời, Trần Đức chạy dục đi. Phút chốc, nó đã biến mất sau một cụm tre dày. Ngọc Anh ngơ ngẩn nhìn theo đến khi mất bóng Trần Đức, nàng lẩm bẩm. Một thằng bé kỳ lạ. Trưa hôm đó, Trần Đức đẩy cửa bước vào văn phòng của Triệu Vĩ. Chẳng đợi cho Triệu Vĩ hỏi lôi thôi, Trần Đức móc túi, lấy một sâu chuỗi trao cho Triệu Vĩ. Thưa ông, tôi nhặt được sâu chuỗi này ở bờ sông. Hình như đây là sâu chuỗi mà cô chủ thường đeo ở cổ. Tôi đem trả cho ông. Triệu Vĩ trân trói, nhìn thằng bé trong sạch. Chàng hỏi, em lượm sâu chuỗi ở bờ sông à? Triệu Vĩ chẳng hay biết vụ Trần Đức cuốn mạng sống của con gái chàng vì Ngọc Anh giấu kín câu chuyện. Nàng sợ chồng trách móc. Trần Đức gật đầu đáp cọc lóc. Phải. Triệu Vĩ liền lấy sâu chuỗi ngắm nghía một lát, đoạn nói tiếp. Em vừa mới nhặt được à? Trần Đức đáp. Phải. Sâu chuỗi này cô bé Ngọc Lệ thường đeo nơi cổ. Ban sáng, lúc Trần Đức lôi Ngọc Lệ vào bờ, sâu chuỗi đứt dây rơi trên bãi cỏ. Trong lúc lộn xộn, chẳng ai để ý đến sâu chuỗi. Lúc Ngọc Anh đưa Ngọc Lệ vào nhà, Trần Đức trở lại chỗ cũ chơi và nó bắt gặp sâu chuỗi. Bản tính vốn không tham lam nên Trần Đức vội đem trả cho Triệu Vĩ. Triệu Vĩ đặt tay lên vai thằng bé. Em là một đứa bé rất tốt, đáng lẽ em phải giữ luôn sâu chuỗi này vì đây là một sâu chuỗi rất đắt tiền. Nhưng em đã giao trả cho tôi, điều này chứng tỏ em không có tánh tham lam, còn gì tốt đẹp hơn. Chàng thành thật hỏi thằng bé, em muốn tôi cho em bao nhiêu tiền? Câu hỏi vô tình của Triệu Vĩ làm chạm lòng tự ái của Trần Đức, thằng bé vên mặt cao có. Tôi yêu cầu ông chủ đừng nói tới vấn đề tiền bạc. Tôi tuy nghèo thật nhưng không ham tiền của đâu. Nếu ham tiền tôi đã giữ sâu chuỗi. Ông luôn luôn nói tới tiền. Hẳn ông nghĩ rằng cứ bỏ tiền ra là mua chuộc được tất cả. Tiền bạc của ông chỉ mua được những người hèn hạ, ham nịnh bợ thôi. Còn chúng tôi, những người nông dân của Thới Bình Thôn, chỉ tôn trọng lẽ phải. Chúng tôi tuy nghèo tiền nhưng rất giàu tình cảm, tình đồng loại. Trần Đức mai mỉa. Chúng tôi làm tiền một cách lương thiện, chứ không như ai kia xây dựng sự nghiệp bằng mồ hôi và nước mắt của dân nghèo. Ông có bao giờ chịu khó nghĩ đến sự dùng dậy của những kẻ đã bị quá nhiều ức hiếp? Chắc chắn ông không bao giờ nghĩ tới, vì ông lúc nào cũng nghĩ đủ mọi cách đào ra tiền. Tiền bạc không bền vững đâu ông à. Bị thằng bé khinh rẻ, Triệu Vĩ giận đỏ mặt, chàng gắt lớn. Em còn nhỏ quá chưa biết gì hết, em đừng nên nói xấu một người lớn tuổi hơn em, dù người đó có xấu thật đi nữa. Trần Đức cười lạc. Tôi nhỏ nhưng tôi biết nhiều hơn ông đấy. Tôi biết rõ đời sống và nỗi thống khổ của dân lao động. Còn ông đã biết gì về họ? Triệu Vĩ nắm hai vai thằng bé lắc mạnh. Tôi không cần em dạy tôi biết những việc làm của tôi. Chẳng muốn kéo dài câu chuyện với thằng bé cứng đầu, Triệu Vĩ móc túi, lấy tờ giấy 200 dúi vào tay nó. Cầm lấy 200 này và cút ngay cho rảnh mắt. Trần Đức trao tờ giấy bạc trả Triệu Vĩ và biểu môi nói. Tôi không cần tiền thưởng của ông. Đối với tôi, 200 bạc này chỉ có giá trị bằng một tờ giấy trắng. Triệu Vĩ xoay mặt chỗ khác, không nói một lời. Trần Đức ném tờ giấy bạc lên bàn. Trả lại ông đấy. Không dằn được nữa, Triệu Vĩ nắm tay thằng bé giữ lại trong lúc nó định bỏ đi. Chàng dằn giọng. Mày phải cầm lấy tờ giấy bạc, nếu không mày đừng trách tao. Trần Đức bướng bỉnh. Tôi nhất định không lấy tờ giấy bạc của ông. Ông làm gì tôi thì làm đi. Tôi thách ông đấy, một lát nữa ông sẽ biết. Trần Đức muốn ám chỉ âm mưu của Nam Hương. Vào giờ này, Nam Hương đang đặt mìn để phá hoại các cơ sở làm ăn của bà Triệu Phú để lại cho Triệu Vĩ. Triệu Vĩ hét lớn, mày cầm lấy mau. Trần Đức dùng mạnh giục khỏi tay Triệu Vĩ. Căm giận đến cực điểm, Triệu Vĩ với tay lấy cây roi mây ở góc tường. Chàng hùng hổ xông tới túm đầu thằng bé. Bây giờ mày chịu lấy chưa? Trần Đức tống một đạp vào chân Triệu Vĩ và hằng học đáp. Ông buông tôi ra mau, không tôi la ầm lên bây giờ. Ông có quyền gì bắt buộc tôi? Tôi xem thường tiền bạc của ông lắm. Tôi đã bảo với ông, tiền bạc không mua chuộc được lòng người. Triệu Vĩ quất mạnh một trôi vào mông thằng bé. Trần Đức nhào tới nắm áo Triệu Vĩ và la ầm lên. Cánh cửa phòng dục mở, Ngọc Anh hớt hải chạy vào. Trông thấy cảnh tượng đang diễn trước mặt, nàng đứng chết lặng. Hai cha con Triệu Vĩ ẩu đả với nhau. Tự dưng Ngọc Anh cảm thấy không cầm lòng được, nàng vội cản ngăn Triệu Vĩ. Anh Triệu Vĩ, anh đừng đánh thằng bé, nó có tội tình gì? Giận nắm chặt thằng bé, Triệu Vĩ quay đầu lại đáp. Những thằng cứng đầu như nó, anh còn phải trị một trận mới được. Nó nhặt sâu chuỗi của Ngọc Lệ ở bờ sông, nó mang đến trả cho anh. Anh thưởng nó 200 bạc, nó không nhận và còn phỉ báng anh. Anh phải trả cho nó một bài học để nó biết kính trọng người lớn tuổi. Dứt lời, Triệu Vĩ lại thẳng tay quất mạnh lên mình thằng bé. Trần Đức cũng không vừa, đắm túi bụi vào mình Triệu Vĩ. Ngọc Anh xúc động mạnh khi nhớ lại Trần Đức đã can đảm cứu mạng sống của con nàng. Nó còn lượm sâu chuỗi quý giá trao trả Triệu Vĩ. Một thằng bé như thế rất xứng đáng hưởng phần gia tài của bà Triệu Phú. Nàng không thể giữ mãi lòng ích kỷ để làm hại đời thằng bé. Trần Đức cứu sống Ngọc Lệ, nàng phải trả ơn lại cho nó. Hơn nữa, lương tâm đã đai nghiến nàng nhiều quá rồi. Nếu nàng vẫn im lặng, giữ sự bí mật, thì tâm hồn nàng sẽ không bao giờ được yên tĩnh. Ngọc Anh cố gắng ngăn cản cuộc ẩu đả giữa hai cha con Triệu Vĩ, nhưng Triệu Vĩ không đếm xỉa tới Ngọc Anh. Chàng xô mạnh vợ ra ngoài vòng, quát mắng. Em làm gì kỳ thế? Anh không muốn em xen vào chuyện riêng của anh. Đàn bà biết gì? Hai cha con Triệu Vĩ vẫn lôi kéo giằng co. Cha đánh con đánh trả lại. Thấy tình thế đã đến lúc gay cấn, Ngọc Anh không dám chần chờ nữa. Nàng hét lớn. Anh Vĩ, Trần Đức là con của Mỹ Lan đấy. 4 tiếng con của Mỹ Lan có mãnh lực làm cho Triệu Vĩ phải ngừng ngay. Chàng nhìn sững thằng bé, rồi nhìn sững vợ. Con của Mỹ Lan à, em muốn nói gì? Ngọc Anh cúi mặt đáp. Trần Đức là con của Mỹ Lan và của anh. Triệu Vĩ giật nảy mình. Câu nói đột ngột của vợ làm xáo trộn đầu óc Triệu Vĩ. Chàng ngơ ngác. Con của anh và Mỹ Lan đã chết thiêu từ lâu rồi. Em nói gì lạ vậy? Trần Đức cũng đứng yên nghe câu chuyện giữa hai vợ chồng Triệu Vĩ. Nó cũng không khỏi kinh ngạc khi nghe Ngọc Anh bảo nó là con của Mỹ Lan và Triệu Vĩ. Nó là con của ông chủ giàu sang. Không có lý. Tại sao Triệu Vĩ lại không nhận ra nó? Cha không nhìn ra con. Ngọc Anh vừa bảo mẹ nó tên Mỹ Lan. Thế sao vợ Triệu Vĩ lại là Ngọc Anh? Tại sao con Ngọc Lệ được nuôi nấng sung sướng, còn nó thì bị đày đọa khổ sở? Trần Đức nghĩ không ra lý do. Nó trố mắt nhìn Ngọc Anh rồi Triệu Vĩ. Im lặng một phút, Triệu Vĩ bước tới nắm cánh tay vợ. Trần Đức là con của anh à, em có điên không? Ngọc Anh nhếch mép cười chua chát. Phải, nó là con ruột của anh đấy. Và mẹ nó là Mỹ Lan, người đàn bà mà anh vẫn nhớ nhung cho mãi đến bây giờ. Chẳng cần để chồng phải hỏi lôi thôi, Ngọc Anh thuật rành mạch cho Triệu Vĩ biết âm mưu của bà Triệu Phú cùng với Năm Hương và luôn cả chuyện xé bỏ tờ di chúc. Ngọc Anh kết luận, bây giờ thì anh đã hiểu hết rồi, anh hãy tha thứ cho em, vì người đàn bà nào cũng ích kỷ. Triệu Vĩ vui mừng vô hạn, chàng ôm chầm lấy Trần Đức. Thằng bé cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Hai cha con xúc động, không thốt nên lời. 4 dòng lệ chảy tràn xuống má hai người, chứng tỏ tình phụ tử bao giờ cũng nặng. Dây lâu, Triệu Vĩ nghẹn ngào. Trần Đức, cha không ngờ có ngày cha con ta gặp nhau. Con hãy quên tất cả mọi chuyện vừa qua mà tha thứ cho cha. Con đã biết lỗi, chẳng phải tại cha và chẳng phải mẹ con. Chúng ta chỉ là những nạn nhân. Trần Đức úp mặt lên vai Triệu Vĩ, ngậm ngùi. Cha mẹ chẳng có lỗi gì hết, con rất sung sướng được gặp cha. Con cứ ngỡ cha mẹ chết hết rồi, còn mẹ con ở đâu hả cha? Nghe Trần Đức nhắc tới Mỹ Lan, Triệu Vĩ không khỏi đau lòng. Chàng vuốt má con trai triều mến đáp. Rồi con sẽ gặp mẹ con, cha tin rằng mẹ con sẽ rất sung sướng khi ôm con vào lòng. Bao nhiêu năm trời nay, cha vẫn chưa nguôi nỗi sầu thương nhớ con. Mẹ con đã hủy bỏ cuộc đời xanh tươi thắm, chỉ vì ngỡ con đã chết thiêu trong ngọn lửa đỏ. Trời cao thật có mắt, những kẻ hiền bao giờ cũng gặp chuyện lành. Ngày nay, cha con ta đã đoàn tụ. Con sẽ được cấp sách đến trường, và sau này, con sẽ trở thành một người hữu dụng của xã hội. Mẹ con đã sanh ra con giữa thới bình thôn. Trong thân thể con có dòng máu bất khuất. Mẹ con sẽ rất hài lòng. Trần Đức ngây thơ ngước mắt nhìn cha hỏi. Mẹ con có ở xa đây lắm không? Bao giờ cha dẫn con đi thăm mẹ con? Con rất nóng lòng gặp mẹ. Thế mà bọn trẻ trong trường bảo con không có cha mẹ. Triệu Vĩ mỉm cười sung sướng. Con cứ yên tâm, con cũng có cha mẹ như bao nhiêu đứa trẻ khác. Con còn hơn chúng nó ở chỗ cha con là một người đàn ông có đầu óc. Và mẹ con là một người đàn bà có tâm trí. Mẹ con ở không xa đây lắm. Sáng mai cha sẽ dẫn con đi thăm mẹ con. Con dùng cơm chưa? Trần Đức dục nhớ tới âm mưu phá hoại của Năm Hương mà tình cờ nó khám phá ra được. Nó hoảng hốt nói nhanh. Chết mất! Năm Hương mưu toan đặt mìn phá hoại các xưởng máy. Con biết chỗ hắn đặt mìn. Con phải ngăn cản hành động trả thù điên cuồng của hắn kẻo muộn. Trước sự ngơ ngác của Triệu Vĩ, Trần Đức chạy dục ra khỏi phòng. Chẳng để mất thì giờ, Trần Đức chạy bay ra cửa ngõ. Triệu Vĩ hoảng hồn chạy theo vừa gọi. Trần Đức, con đi đâu đấy? Vừa chạy, Trần Đức vừa quay đầu lại đáp. Cha ở đấy chờ con một lát, con cần phải ngăn cản hành động của Nam Hương. Chậm trễ sự nghiệp của cha sẽ tiêu ra tro. Triệu Vĩ đã hiểu ý định của con trai, lo sợ Trần Đức bị hại. Triệu Vĩ cuống cuồng chạy theo. Mặc cho Triệu Vĩ kêu gọi ầm ĩ, Trần Đức cắm cổ chạy không ngừng. Triệu Vĩ vẫn đuổi theo. Trần Đức chạy quá nhanh nên bỏ Triệu Vĩ khá xa. Trần Đức chạy một mạch đến trước nhà máy xay lúa. Không bị ai ngăn cản, Trần Đức lọt vào trong dễ dàng. Nó liền dập tắt cái ngòi đang cháy. Xong xuôi, nó trở lộn ra ngoài. Triệu Vĩ vẫn chưa theo kịp. Trần Đức chạy luôn sang xưởng dệt, vì Nam Hương còn đặt ở đó một trái mìn thứ hai. Trong lúc Trần Đức gần tới cửa xưởng dệt, thì Triệu Vĩ mới vừa tới miếu thổ thần, cách đấy hơn 200 thước. Nam Hương từ trong miếu nhảy xổ ra chặn đường Triệu Vĩ, gã cười hăng hắc. Triệu Vĩ, mày đừng giở trò khỉ vô ích, chỉ một lát nữa là mày trở thành một thằng tay trắng. Mày hẳn chưa quên lời nói trước của tao hôm nào. Thằng Nam Hương này chỉ rời khỏi Thới Bình Thôn khi giật ngã được Triệu Vĩ. Giờ trả thù của tao đã tới, mày chẳng làm gì được đâu. Mày đừng nên oán hận tao vì lỗi tại mày hết. Nếu bà chủ còn sống và nếu mày đừng làm nhục tao thì ngày nay đâu có chuyện này. Triệu Vĩ gầm lên. Mày là thằng khốn nạn, quân phản chủ. Nuôi mày chẳng khác nào nuôi ong tai áo. Mày là con vật chứ chẳng phải là con người. Bây giờ tao không cần nói dài dòng với mày. Tao sẽ trừng trị mày sau này. Tránh ra mau. Nam Hương chống nạnh khả ố. Mày có còn là ông chủ nữa đâu mà ra lệnh. Tao đã châm ngòi, mình sắp nổ. Mày muốn tan xác thì chạy vào đó. Nhưng tao cấm mày không được vào xưởng dệt. Triệu Vĩ dung tay gạt phát Nam Hương sang một bên. Tên quản lý đời nào chịu thua. Lợi dụng Triệu Vĩ không đề phòng, Nam Hương tung một quả đấm mạnh mẽ vào cằm Triệu Vĩ. Chống đỡ không kịp, Triệu Vĩ ngã ngửa. Nam Hương cười khoái trá. Quả đấm của tao có nặng lắm không? Tuy tao lớn tuổi rồi, nhưng vẫn đủ sức đánh ngã mày. Ngồi dậy tao xem nào. Tuy đau đớn, nhưng Triệu Vĩ đứng phắt dậy ngay. Phần tức giận, phần nóng lòng về Trần Đức. Triệu Vĩ xông tới đấm túi bụi vào mặt Nam Hương. Trước sức tấn công dữ dội và chớp nhón của địch thủ, Nam Hương cuống cuồng tránh đỡ không kịp. Bị mấy thoi nhán lửa trúng ngay mặt, Nam Hương sặc máu mũi. Triệu Vĩ bồi thêm vài cú tạt ngang, Nam Hương ngã lăn trên mặt đất. Gã không sao ngồi dậy nổi, đành quằn quại trên trĩ và đưa đôi mắt căm hờn nhìn Triệu Vĩ như muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Bỏ mặt Nam Hương nằm đó, Triệu Vĩ định chạy tới xưởng dệt, nhưng... Âm, một tiếng nổ dữ dội tiếp theo tiếng sụp đổ. Triệu Vĩ tái xanh mặt khi trông thấy Trần Đức ngã lăn ngay trước cưỡng cửa xưởng dệt. Một cây cột to lớn đè ngang lưng nó, cát bụi rơi đầy mình nó. Nam Hương đã đặt trong xưởng dệt hai trái mìn, Trần Đức dập tắt một trái và quên lửng trái thứ hai. Vì vậy trái mìn nổ tung vừa đúng lúc nó ra tới cửa. Quá đau đớn, thằng bé ngất đi. Triệu Vĩ chẳng kể nguy hiểm, chàng chạy tới nơi xốc thằng bé dậy. Gương mặt Trần Đức xanh như tàu lá, hai mắt nhắm hiếp. Miệng nó trào ra một đường máu. Lòng Triệu Vĩ đau nhói như có một người dùng dao bén cắt. Chàng lai đầu con trai. Thằng bé nằm im không cửa quậy. Trần Đức con mau tỉnh dậy. Cha của con đây. Thấy lời kêu gọi của mình không có hiệu quả, Triệu Vĩ khóc thành tiếng. Con ơi! Trần Đức ơi! Trước mặt Triệu Vĩ là một cảnh quan tàn sụp đổ. Triệu Vĩ ôm con vào lòng khóc ngất.